Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 610. Khiêu chiến. Đại sảnh chủ tọa bên cạnh bày biện mấy tấm nước sơn hắc mộc trên mặt ghế, chính giữa trên ghế ngồi trống không, mà kia hai bên tức thì ngồi ngay ngắn lấy hai gã một thân áo bào xám trung niên nam tử, một người trong đó tóc đã có chút ít hoa râm, Liễu Minh lại như thế nào đều thấy không rõ tướng mạo của người này. Tên còn lại tức thì có chút tia hắc khí lượn lờ toàn thân, trong tay tức thì vuốt vuốt một viên tối tăm mờ mịt ngọc thạch. Hai người thực lực đều sâu không lường được, Liễu Minh suy đoán hai người cũng hẳn là Lạc U Phong trưởng lão, nhưng mấy năm trước Liễu Minh nhập môn lúc chỗ bái kiến Diêm trưởng lão lại cũng không tại nhóm. Ước chừng qua nửa chén trà nhỏ thời gian, một tiếng ho nhẹ âm thanh từ đại sảnh sau bên cạnh truyền đến, ở đây chúng đệ tử nghe xong lập tức nhao nhao dừng lại trong miệng lời nói, hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Sau một khắc, một gã một thân tạo bào nam tử chậm rãi từ đại sảnh sau bên cạnh đi đến. Nam tử này khuôn mặt một nửa khô héo một nửa lại phảng phất như trẻ con hồng nhuận phơn phớt, toàn thân phát ra âm lãnh khí tức như ẩn như hiện. Liễu Minh mặc dù đứng ở cuối cùng, nhưng vẫn xưa cũ có thể cảm giác được một ố liền hô hấp đều trở nên có chút khó khăn áp bách cảm giác. Bái kiến sư tôn. Cầm đầu Hiểu Ngũ, lúc này đi phía trước một bước, gật đầu thi lễ nói. Theo sát phía sau tất cả đệ tử cũng đều là nhao nhao cung kính thi lễ một cái. Nguyên lai đây chính là Lạc U Phong trong truyền thuyết trưởng tọa, âm cửu linh rồi. Liễu Minh âm thầm cô một câu về sau, cũng phản ứng cực nhanh đi theo mọi người về sau thi một trong lễ. Nhị vị trưởng lão giờ phút này cũng là nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng người lên hình, hướng thứ nhất ôm quyền. Tốt rồi, chư vị không cần đa lễ như vậy rồi. Ta ly khai Lạc U Phong đã có hơn 10 năm, nghe nói hôm nay Lạc U Phong nhân tài đông đúc, trong vòng 10 năm lại tân tiến rồi 5-6 tên đệ tử, mặt khác còn có mấy người thuận lợi tiến giai hóa tinh kỳ, quả thật thật đáng mừng sự tình. Mà âm mố không có ở đây trong lúc, cũng nhiều thua lỗ mấy vị trưởng lão thay chủ trì phong bên trong sự vụ, làm phiền rồi. Âm cửu linh nói qua, lại hướng hai bên áo xám nam tử chắp tay. Âm trưởng tòa khách khí. Hai gã trưởng lão lúc này thần sắc cung kính chắp tay trả lời. Âm cửu linh ý bảo hai người sau khi ngồi xuống, liền bước đi hướng về phía tính giữa chủ tòa, cũng quất xuống tay áo ngồi xuống. Hôm nay triệu tập các vị đệ tử đến đây nơi này, thứ nhất là vì gặp được mọi người một mặt, thứ hai thì là vì một cuộc tạo hóa. Âm cửu linh vẻ mặt bình tĩnh nói. Được nghe lời ấy, ở đây chúng đệ tử lập tức sắc mặt khác nhau đứng lên, mà hai gã trưởng lão tức thì đều là một bộ lão thần khắp nơi bộ dạng, trên mặt chút nào gợn sóng chưa lên. Lão phu lần này du lịch thời điểm, lại tại Ngũ Thải Hà Sơn một chỗ dày lại bên trong phát hiện một đầu cửu sắc linh lộc ấu thú. Âm cửu linh ánh mắt từ ở đây chúng đệ tử trên mặt chậm rãi đảo qua về sau, lại nói tiếp. Liễu Minh nghe vậy, trong nội tâm chính là cả kinh. Lúc trước hắn đi kinh các đọc qua điển tịch thời điểm, cái này cửu sắc linh lục tinh huyết đúng là đề cao đột phá hóa tinh cảnh giới xác suất thành công thiên địa linh dược một trong. Chính đáng chúng đệ tử đều muốn mở miệng chúc mừng thời điểm, âm cửu linh lại đột nhiên lời nói xoay chuyển nói. Nhưng bổn tòa phát hiện cái kia cửu sắc linh lục ấu thú thời điểm, Hảo Nhiên thư viện một cái lão gia hỏa cũng trùng hợp đến đây. Vì vậy song phương đã xảy ra một phen xung đột về sau, cuối cùng vẫn còn quyết định dùng môn hạ đệ tử tỉ thí đến quyết định này linh thú thuộc sở hữu. Lời vừa nói ra, đại sảnh một đám đệ tử tự nhiên là một hồi bạo động, hai gã ngồi ở một bên chân đan cảnh trưởng lão cũng là lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhưng cũng không nói chuyện. Cho nên lần này bổn tòa chuẩn bị mang hai gã đệ tử cùng nhau đi tới, một tên trong đó ngưng dịch cảnh đệ tử, một gã hóa tinh cảnh đệ tử, nếu là cùng nhau đi tới đệ tử thắng được chàng tỷ thí này đạt được cái kia cẩu sắc linh lục ấu thú, ta tự nhiên sẽ không tiếc ban thưởng đấy, thậm chí có thể đáp ứng cái này hai gã đệ tử một hợp lý yêu cầu. Âm cẩu linh hơi hơi dừng một chút về sau, liền nghiêm sắc mặt mở miệng lần nữa nói ra. Liễu Minh nghe xong, lập tức rất là động tâm đứng lên. Hắn nếu là có thể tham gia tỷ thí cũng chiến thắng, hướng vị này trưởng tòa yêu cầu một ít cẩu sắc linh lục tinh huyết với tư cách ban thưởng, hẳn không phải là rất khó khăn sự tình rồi. Bổn tòa chọn lựa hai gã đệ tử theo thứ tự là hóa tinh cảnh đệ tử Hiểu Ngũ cùng ngưng dịch cảnh đệ tử Mộc Đoan Long. Những người khác nếu là tự hỏi so với này hai người thích hợp hơn, có thể trực tiếp chủ động hướng kia khiêu chiến. Bổn tòa chỉ biết mang khiêu chiến người thắng tiến đến tham gia lần này tỷ thí. Âm Cửu Linh vừa liếc nhìn ở đây những đệ tử này, mỉm cười nói ra: có người nào muốn cùng sư tỷ ta luận bàn thoáng một phát đấy, có thể không cần khách khí, cho dù đi lên thử một lần là được. Hiểu Ngũ vị này xinh đẹp, Ngũ tỷ, nghe vậy, lúc này xoay người một cái, tự nhiên cười nói hướng mọi người nói, tiếp theo một cỗ cường đại khí tức từ kia trên người bỗng nhiên một cuốn mà ra. Xíp sau vài tên ngưng dịch cảnh giới đệ tử lập tức cảm giác trước mặt ánh sáng buồn bã. Dường như một tòa tử sơn lăng không đè xuống, nhao nhao đạp đạp lui đi ra ngoài mấy bước xa, mới một lần nữa đứng vững thân hình. Mặc dù là hàng phía trước hơn 10 tên hóa tinh kỳ đệ tử đối mặt cỗ khí tức này, cũng thân hình một hồi lắc lư về sau mới có thể bảo trì không việc gì, nhưng là cũng đều khuôn mặt cười khổ về sau, căn bản không người dám nhìn thẳng vị này đại sư tỷ. Liễu Minh theo bản năng nhắc tới thể nội pháp lực, ngược lại là đứng ở tại chỗ chứ đồng thoáng một phát, nhưng cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc đứng lên. Vị này đại sư tỷ vậy mà có thể thả ra như thế khí tức kinh khủng, chỉ sợ thực lực chân chính cũng không thua kém chân đan cảnh tu sĩ. Âm Cửu Linh đối với cái này ngược lại là không chút nào kỳ quái, chẳng qua là ánh mắt có chút lóe lên về sau, ngược lại là hữu ý vô ý quét Liễu Minh liếc. Bên cạnh hai gã chân đan cảnh trưởng lão tự nhiên cũng chú ý tới Liễu Minh vị này ngưng dịch cảnh đệ tử dị thường chỗ, đồng dạng cảm thấy hứng thú nhiều đánh giá vài lần. Điền sư đệ kẻ này chính là Liễu Minh a, quả thật bất phàm, không hổ là từng đoạt được ngoại môn thi đấu đệ nhất đệ tử, nếu là hảo hảo bồi dưỡng xuống coi như là thật sự không cách nào tiến giai hóa tinh, thực lực cũng sẽ không so với mặt khác hóa đệ tử thực chinh lệch chạy đi đâu đấy. Sư đệ còn có hứng thú đem nhận lấy. Tóc hoa dâm nam tử đột nhiên truyền âm một câu: sư sư huynh, ngươi biết rõ tinh nha đầu đã để cho ta chịu đau đầu không giúp, đâu còn có tinh lực lại đi dạy dỗ đệ tử khác đấy. Ngược lại là sư huynh, môn hạ mấy cách đệ tử cũng đã xuất sư rồi, hơn nữa luôn luôn đem tâm tính nhìn so với tư chất quan trọng hơn, không ngại đem kẻ này nhận lấy đấy. Trong tay ngắm nghía ngọc thạch một vị khác chân đan cảnh trưởng lão, hai mắt khẽ đảo nói: ta nếu là sớm cái 200-300 năm gặp được kẻ này lời nói, mặc dù kia chỉ có 3 linh mạch thân thể cũng sẽ không chút do dự thu làm môn hạ đấy. Nhưng hiện tại ta đại nạn không lâu buông xuống, chỉ có thể đem toàn bộ thời gian dùng tại trùng kích hậu kỳ bình cảnh bên trên, đâu còn tâm tư lại đi dạy dỗ đệ tử đi. Sư trưởng lão nghe vậy lại cười khổ một tiếng truyền âm qua. Ăn kể từ đó mà nói, mấy người khác cũng đều không xem chúng kẻ này 3 linh mạch chi thân, chỉ sợ cũng sẽ không đem thu làm môn hạ đấy. Sẽ không biết, chúng ta vị này âm sư huynh có thể hay không nhìn chúng kẻ này đấy. Dù sao hắn thân là bản phong trưởng tòa, nhưng môn hạ đệ tử cũng chỉ có Hiểu Ngũ một người mà thôi. Lúc trước Hiểu Ngũ nha đầu kia tư chất cũng là bình thường. Âm sư huyên nhận lấy này nha đầu lúc, ta và ngươi đều thất kinh đấy. Điện trưởng lão bỗng nhiên có vài phần cảm thấy hứng thú truyền âm lại hỏi. Cái này có lẽ rất không có khả năng đấy. Hiểu Ngũ lúc trước tư chất lại bình thường, cũng là sáu linh mạch thân thể đấy. Bất quá nếu là Liễu Minh kẻ này về sau thật có thể tiến giai hóa tinh mà nói, tình huống kia tự nhiên cực lớn bất đồng. Sư trưởng lão chần chừ một chút về sau, mới truyền âm trả lời. Ngay tại Lạc U Phong hai vị chân đan cảnh trưởng lão lặng lẽ truyền âm nói chuyện với nhau thời điểm, tại không người đi khiêu chiến Hiểu Ngũ vị này, Ngũ tỷ, dưới tình hình ngưng dịch cảnh trong hàng đệ tử, một gã riêng phần mình thấp bé, khuôn mặt ngay ngắn thanh niên, đồng dạng thả người nhẹ nhàng nhảy lên đã đến trước mặt mọi người, hướng chúng đệ tử liền ôm quyền về sau, trầm giọng nói ra. Tại hạ một đoan long, vị nào ngưng dịch cảnh sư huyên đệ nếu là muốn tranh gọi là chán, chỉ cần có thể thắng được tại hạ một chiêu nửa thức, tại hạ cam nguyện rời khỏi. Lời vừa nói ra, xếp sau hơn 10 tên ngưng dịch cảnh trong hàng đệ tử lập tức vang lên một hồi xì xào bàn tán thanh âm. Không ít người trong mắt cũng hiện ra kích động thần sắc. Tuy rằng cái này một đoan long tại Lạc U Phong trong hàng đệ tử riêng có thiên tài danh xưng, cũng luôn luôn bị mấy vị chân đan cảnh trưởng lão coi trọng, nhưng nếu như quan hệ đến âm cửu linh vị này trưởng tòa hứa hẹn, tự nhiên phần lớn mọi người sẽ không dễ dàng buông tha. Nhưng mà không chờ những người khác tiến lên, một gã dáng người xinh đẹp cô gái áo đen lại trước hắn một bước tiến lên vài bước. Tại hạ nguyện ý lĩnh giáo một sư huynh cao chiêu, thỉnh chỉ giáo. Cô gái áo đen nhẹ giọng cười cười về sau, trong đôi mắt đẹp liền lập tức lộ ra một tia chiến ý, chắp tay nói. Một đoan long nhìn qua cô gái áo đen tức thì không có chút cảm giác nào ngoài ý muốn gật đầu. Rất tốt, các ngươi tất cả đi theo ta a. Âm cửu linh thấy thế, nhưng là nhẹ gật đầu. Nhàn nhạt một lời về sau, lúc này từ chiếc ghế bên trên đứng lên trực tiếp hướng bên ngoài phòng đi đến. Mọi người thấy vậy tự nhiên cũng nhao nhao đi theo. Sau một lát, mọi người liền tới đã đến Lạc U Phong đằng sau, một cái sơn cốc bên trong. Bên trong thình lình có một tòa thập phần cực lớn sân thi đấu. Một đoan long cùng cô gái áo đen thân hình khẽ động xuống, liền lập tức leo lên rồi sân thi đấu, mà còn lại chúng đệ tử thì tại bên ngoài top 5 top 3 làm thành rồi một vòng. Lần này thi đấu chẳng qua là quyết định ai cùng bổn tòa cùng nhau đi tham gia cùng Hảo Nhiên Thư Viện tỉ thí, cho nên song phương điểm đến là dừng, nếu có chỗ không ổn, ta cũng sẽ tự mình xuất thủ. Âm Cửu Linh trên không trung trầm giọng lời nói, lập tức vung tay lên, đem sân thi đấu cấm chế mở ra, lăng không hiện hiện tầng một mù sương màn sáng. Một đoan long hai người tự nhiên gật đầu đồng ý. Một tiếng bắt đầu, về sau cô gái áo đen lúc này lấy ra một mặt màu đen tiểu kỳ, vung lên phía dưới, hai cỗ hắc khí cuồn cuộn mà ra, quay tít một vòng phía dưới, liền hóa thành hai cái tối tăm mờ mịt âm hồn, tựa hồ là hai gã ai oán nữ tử bộ dáng, toàn thân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt âm khí. Mà một đoan long tức thì quát khẽ một tiếng về sau, trong miệng phun ra một quả loại nhỏ ma phiên, một thanh giữ trong tay, trong miệng nói lẩm bẩm xuống, lại hướng kia đánh vào nhất đạo pháp quyết, ma phiên, phúc, một tiếng. Lại từ đó leo ra rồi một đầu hơn một trượng cao, toàn thân bạch cốt sầm rạp, đầu châu thân người ruột cốt, bên ngoài thân cuồn cuộn màu xám chi khí lượn lờ không thôi. Mà một đoan long thân hình một cách mơ hồ phía dưới, lại chui vào rồi ngưu thú ruột cốt trong. Tiếp theo này ruột vật ngửa đầu một tiếng kêu to, xoáy lên ngút trời âm khí chạy đối diện phóng đi. Một hồi bạo liệt cùng gào khóc thảm thiết về sau, cô gái áo đen chỗ triệu hoán cái kia hai cái âm hồn mặc dù miệng phun kỳ hàn âm khí, thân hình phiêu hốt bất định, nhưng chỉ vẹn vẹn hai cái hiệp về sau, liền bị một đoan long nhập vào thân đầu châu rượu cốt, dùng đầy trời trảo ảnh xé sách mà vỡ, chỉ có thể nhận thua. Nàng này vừa mới xuống đài, lại có một gã thân hình cường tráng thanh niên nam tử tiến lên khiêu chiến một đoan long. Cường tráng thanh niên vừa mới lên đài, liền vũ nổi lên một thanh âm khí mười phần cử phiến, cũng triệu hồi ra bốn đầu hơn một trượng lớn nhỏ cốt ma cùng một đoan long đỗ nhập vào thân đầu châu vượt cốt, triển khai kịch liệt cận thân vật lộn đấu. Ma thiên ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 611. Đàm Quang Sơn. Ngay tại thanh niên cường tráng thao túng cốt ma bày ra một cái chiến trận, cũng thông qua nào đó pháp trận chi lực chỗ xuất kỳ bất ý đem đối thủ vây khốn thời điểm, một đoan long chỗ nhập vào thân đầu châu cốt vượt lại thoáng một phát hình thể tăng vọt mấy lần, cũng tại bên ngoài thân vô số vừa thô vừa to hoa văn quấn thân nhúc nhích xuống, hai tay bộc phát ra kinh người sức lực lớn một hồi múa, tựu như gió thu quét lá rụng đem bốn đầu cốt ma từng cách đánh bay ra ngoài, trong đó một đầu còn trùng trùng điệp điệp đập vào thanh niên cường tráng trên người, tại chỗ liền khiến cho hắn miệng phun một ngụm máu tươi, như vậy ngã xuống đất không dậy nổi rồi. Thuộc vương, chúng đệ tử trong lúc này có người nghẹn ngào nói ra. Liễu Minh nghe vậy trong nội tâm là khẽ động. Thượng vương, một từ đối với hắn mà nói tự nhiên cũng không xa lạ gì. Hắn ban đầu ở Man Dược Tông từng thao túng qua lục âm tổ sư lưu lại ở dưới không đầu man lực. Thượng vương kỳ thật thực lực có thể so với hóa tinh kỳ, điểm này hắn là biết đến. Mà lúc này trước mắt cái này chỉ sau khi biến thân vượt vương phát tán ra khí tức nhiễm nhiên còn muốn so với trước lúc trước không đầu man lực vượt vương còn phải mạnh hơn vài phần. Mặt khác ngưng dịch cảnh giới đệ tử cũng nhao nhao lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trong lúc nhất thời không người lại đến đi khiêu chiến. Âm Cửu Linh thấy vậy, đợi có người đem thanh niên cường tráng theo trên đài nâng sau khi xuống tới, đuôi lông mày nhảy lên, tựu định lúc này tuyên bố khiêu chiến lúc kết thúc, trong đám người lại bỗng nhiên truyền ra một cách bình tĩnh thanh âm. Liễu mố bất tài, mong rằng một sư huyên chỉ giáo một hai. Vừa dứt lời, một người liền tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở bên trong chậm rãi đi ra, cũng lói lên xuất hiện ở trong sân đấu. Không âm Cửu Linh thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia khác thường, chỉ là hơi gật đầu. Điền, dư hai gã chân đan cảnh trưởng lão, nhìn nhau liếc về sau, lại cũng đều lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. A, ta tưởng là ai, nguyên lai là Liễu sư đệ. Nghe nói Liễu sư đệ chính là xông qua hư linh tháp thứ 36 tầng mới có thể gia nhập nội môn, chắc hẳn thủ đoạn tất nhiên bất phàm. Một mỗ cũng đã sớm muốn lĩnh giáo một hai rồi. Một đoan long vừa thấy Liễu Minh trên mặt nhìn như thong dong, nhưng trong lòng lột bột thoáng một phát. Nếu là hắn đã tiến giai hóa tinh rồi, tự nhiên sẽ không đối với chính là một cái ba linh mạch giả có bất kỳ sợ hãi chi ý. Nhưng đều là ngưng dịch cảnh tu vi xuống. Đối mặt một gã xuyên qua 36 tầng tư linh tháp người, muốn nói trong nội tâm không có chút nào kiêng kỵ, tự nhiên là tuyệt chuyện không thể nào. Sư huyên trước luôn phiên kịch chiến, không biết có hay không cần nghỉ ngơi trong chốc lát. Liễu Minh nghe vậy, lại từ chối cho ý kiến lại hỏi một câu. Không cần, chúng ta cách này liền bắt đầu a. Một đoan long quả quyết nói ra. Sau đó liền thân hình lần nữa một cách mơ hồ sáp nhập vào vượt vương trong cơ thể. Theo thứ nhất thúc pháp quyết, đầu châu vượt vương trong đôi mắt một đạo tử sắc tinh quang đại phóng, bên ngoài thân càng là màu xám sương mù cuồn cuộn mà lên. Hai chân mãnh liệt một đập mạnh mặt đất, thân hình tựu phảng phất cực lớn nham thạch hướng Liễu Minh lao thẳng tới mà đến. Nguồn cây sơ y e nơ y y. Liễu Minh nhưng lại cùng với không nhanh không chậm đợi tại nguyên chỗ, hai tay pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân màu đen sương mù cuồn cuộn mà ra. Vòng eo nhoáng một cái phía dưới, lại một phân thành hai hóa thành hai đạo hư ảnh, dễ dàng tránh được Phượng Vương công kích. Một kích vồ hụt cử viên Phượng Vương lại là một tiếng gầm nhẹ, huy động hai cái cánh tay trắng kiện. Hướng Liễu Minh biến thành một đảo hư ảnh chỗ lần nữa một đảo mà đi. Phút, một tiếng. Hư ảnh bỗng nhiên tán loạn ra. Sân thi đấu bên trên, lúc này giống to thanh âm tiếng xé gió, không ngớt không dứt, trận trận âm khí cuồn cuộn bất định. Bỗng nhiên, Tử Vương sau lưng chỗ, một đạo hư ảnh ngưng tụ phía dưới, hiện ra Liễu Minh thân hình quát khẽ một tiếng phía dưới, một hồi vang vọng phía chân trời sồng ngâm hổ gầm thanh âm truyền đến ba đầu dài 7-8 trượng khói đen giao long từ phía sau lưng bay vọt mà ra, hướng cực lớn Tử Vương sau lưng mang tất cả mà đi. Một đoan long cả kinh, vội vàng lần nữa trên tay pháp quyết biến đổi, Tử Vương xoay người một cái về sau, trên người màu xám sương mù một cái cuồn cuộn về sau, đưa ngưng tụ ra một khỏa cực lớn đầu châu hư ảnh chắn trước người. Ba đầu sương mù giao bổ nhào về phía trước mà lên về sau, một hồi đinh ta nhức ấp tiếng bạo liệt truyền đến. Đen xám hai màu sương mù một hồi cuồn cuộn cuốn khai về sau, lộ ra đặc đạp, lui về phía sau không thôi cực lớn Dược Vương, hắn trắng hếu hai tay nhiễm nhưng đã bị tạc nhào nhẹt, ngực cũng lăng không nhiều ra một cái đen xì lỗ thủng khổng lồ, thân hình loạn choạng ngã hạ lập tức muốn chống đỡ hết nổi ngã xuống bộ dáng. Dừng tay, một mố nhận thua. Tử Vương trong miệng lập tức truyền ra một đoan long tiếng kinh hô, đón lấy đầu châu thượng nhân hình nhoáng một cái, hắn tự lói lên hiện ra mà ra. Cái này đầu Tử Vương thế nhưng mà theo hắn từ linh đồ kỳ một đường tiến sai đi lên, hơn nữa tại dưới cơ duyên xảo hợp, đã nhận được không nhỏ tạo hóa mới nhảy lên tiến sai thành Tử Vương cấp bậc, cũng có thể thông qua hắn tu luyện đặc thù bí thuật, có thể thời gian ngắn dung hợp nhất thể. Hắn có thể không muốn bởi vì chính là một lần ra ngoài tỉ thí cơ hội, mà cái này đem cái này đầu Dược Vương làm hỏng. Liễu Minh nghe vậy cũng là nao nao. Hắn tự nhiên cũng không dùng làm cho Dược Vương thật sự chỉ có điểm ấy tay, bất quá đã đối phương đã nhận thua, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì, lúc này vừa tay khiêm tốn vài câu. Một sư huynh vậy mà thất bại. Cái này Liễu Minh tu luyện chính là Long Hổ Minh Ngục Công, xem ra đã đem tầng thứ 3 công pháp tu luyện đến đại thành cảnh giới, pháp lực bên trên so một sư đệ còn muốn cao hơn một bậc bộ dạng. Bất quá một sư đệ có Dược Vương nơi tay, vậy mà cũng nhanh như vậy tựu thất bại, xem ra vị này mới tới Liễu sư đệ, ngược lại là danh bất hư truyền. Phụ cận đang xem cuộc chiến chúng đệ tử tại một hồi trợn mắt há hốc mồm về sau càng là một hồi xì xào bàn tán, đặc biệt là một ít hóa tinh kỳ đệ tử, nhìn về phía Liễu Minh ánh mắt cũng nhiều vài phần thận trọng. Hiểu ngũ vị đại sư này tỉ tựa hồ cũng đúng kết quả này cũng có chút ngoài ý muốn, dùng kinh ngạc ánh mắt một lần nữa xem kỹ Liễu Minh một phen. Một đoan long vẫy tay một cái, dưới thân Dược Vương ầm ầm một tiếng hóa thành cỗ khói đen thu vào phía dưới, lần nữa hóa thành một cây ma phiên, bị hắn một phát bắt được, thôn tính cửa vào ở bên trong, rồi sau đó không nói một tiếng sông không trung âm cửu linh vừa chắp tay, liền nhảy xuống sân thi đấu. Âm cửu linh đối với Liễu Minh thủ thắng cũng lộ ra một tia ngoài ý muốn, trầm ngâm về sau đã nói. Nhưng còn có cái đó vì đệ tử không phục, có thể tiếp tục hướng Liễu Minh khiêu chiến. Mà ở kiến thức Liễu Minh thực lực về sau, mấy vị khác ngưng dịch cảnh đệ tử tự nhiên không có người lại nguyện ý lên đài khiêu chiến, tự đòi mất mặt rồi. Dù sao ai cũng không cho là mình sẽ vượt qua hóa tinh kỳ Dược Vương năng lực. Đã không có người lại khiêu chiến, vậy cứ như thế xác định. Lúc này đây, Hiểu Ngũ cùng Liễu Minh cùng ta chạy thương một chuyến à. Âm Cửu Linh thấy vậy, lúc này bình tĩnh tuyên bố. Đón lấy, hắn từ không trung vừa bay mà xuống cùng phụ cận điện, dư hai vị trưởng lão đơn giản khai báo hai câu về sau, liền dẫn Liễu Minh cùng Hiểu Ngũ đã đi ra đại điện. Cũng không lâu lắm, một chiếc hơn 10 trượng lớn nhỏ thanh cốt phi thuyền liền chở ba người bay khỏi Lạc U Phong. Không thể tưởng được lúc này mới ngắn ngủn vài năm, Liễu sư đệ tu vi liền lại có đột phá, tu vi càng là đã đạt đến ngưng dịch kỳ đại viên mãn. Hiểu Ngũ khoanh chân ngồi ở phi thuyền sau đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem đồng dạng ngồi xếp bằng một bên Liễu Minh, nói ra: Ngũ tỷ quá khen, 2 năm qua may mắn đột phá bình cảnh mà thôi. Liễu Minh khiêm tốn trả lời. Hiểu Ngũ khóe miệng nhích lên, hiển nhiên không tin Liễu Minh như vậy hời hợt thuyết pháp. Nhưng là cũng không có hỏi tới cái gì. Đúng rồi, không biết Ngũ tỷ cũng biết trưởng tòa đại nhân muốn mang bọn ta đi nơi nào tỉ thí. Liễu Minh bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cái này ta cũng không hiểu biết. Đến lúc đó ngươi tự sẽ biết. Hiểu Ngũ nói như thế, nhìn thoáng qua độc lập tại phi thuyền lối vào âm cửu binh về sau, liền nhắm mắt lại. Liễu Minh thấy nàng không muốn nói chuyện nhiều, liền mỉm cười, cũng nhắm mắt dưỡng thần. Âm cửu linh mang theo 2 người thông qua Thái Thanh Môn truyền tống pháp trận, trải qua mấy lần truyền tống về sau, lại phi hành dài đến nửa tháng lâu về sau, mới đi đến được một chỗ man núi rừng hoang vu chỗ. Liễu Minh một đường quan sát, tại đây có lẽ đã đến Trung Thiên Đại Lục cách nào đó, ai lui tới hoang vu chi địa, phía dưới một mảnh nguy nga hiểm trở rộng rãi sẵn núi lớn. Rừng rậm rậm rạp, phập phồng kéo thẳng giống như vô biên vô hạn. Phi thuyền đi đến một chỗ xanh biếc trên sơn cốc không lúc, đứng tại phi thuyền đoạn trước nhất, âm cửu linh đột nhiên trong tay pháp quyết thúc sục, thanh cốt phi thuyền bỗng nhiên thay đổi phương hướng, xuống phương hạ xuống dưới. Ha ha, hữu, ngươi có thể cuối cùng đến rồi, cũng thật là lề mề, chúng ta lúc này hầu một ngày mới đợi đến lúc ngươi. 3 người mới từ thanh cốt phi thuyền bên trên nhảy xuống, từ lúc trong sơn cốc chờ trong mấy người, lập tức đi ra một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão giả, 3 sợi râu dài rủ xuống ở trước ngực, một bộ mặt mũi hiền lành dáng tươi cười. Cổ Tuyệt đạo hữu nói đùa, chúng ta vốn là ước định tại hôm nay tỉ thí, không phải ta đến trễ, mà là các hạ đến sớm một ngày. Âm cửu linh tay áo dương lên thu hồi thanh cốt phi thuyền, đánh nữa cái ha ha lời nói. Liễu Minh cùng Hiểu Ngũ nhưng lại giữ im lặng đứng ở âm cửu linh sau lưng. Tại một ngày trước, âm cửu linh cũng đã hướng hắn và Hiểu Ngũ nhắc tới qua có quan hệ tỉ thí lần này một sự tình. Trước mắt cái này Cổ Tuyệt chính là Hảo Nhiên Thư Viện, chỗ phân viện chi chủ, địa vị cùng Thái Thanh Môn tất cả Đại Sơn Phong trưởng tọa địa vị tương đương. Liễu Minh nhìn râu dài lão giả liếc về sau, xoay chuyển ánh mắt, hướng hắn sau lưng mọi người quét tới. Chỉ thấy chỗ này trong sơn cốc còn đứng 3 người, trong đó một nam một nữ 2 người. Nam tử chừng 30 tuổi bộ dáng, thân hình cao lớn, tóc lông mi đều là màu hồng đỏ thẫm, một thân màu vàng nho bào, thoạt nhìn uy vũ chi cực. Mà tên kia nữ tử một thân màu trắng quần áo, nhưng lại dáng người khéo léo đẹp đẽ, khẽ cúi đầu thấy không rõ khuôn mặt. Trên người của 2 người quần áo và trang sức cùng Liễu Minh tại Trường Dương phường thị bái yến thanh niên nho sinh hơi có bất đồng, hiển nhiên là Hảo Nhiên Thư Viện bên trên viện đệ tử phục. Liễu Minh tại trong tàng kinh các đã từng đối với Hảo Nhiên Thư Viện đã làm một phen hiểu rõ, biết rõ hắn cùng Thái Thanh Môn đồng dạng có bên trên viện hạ viện khác nhau, hạ viện đệ tử tương đương với Thái Thanh Môn bên trong ngoại môn đệ tử. Mà thượng viện đệ tử địa vị cùng Thái Thanh Môn nội môn đệ tử thân phận tương đương. Còn có một người nhưng lại một cái thoạt nhìn cực tuổi trẻ đầu chọc hòa thượng, diện mục thanh tú, phảng phất xử nữ, một thân nguyệt bạch tăng bào, đỉnh đầu có 6 nốt hương châm mở ngoặt tròn như đầu sư ấy đóng ngoặt tròn. Dùng Liễu Minh cường đại thần thức đơn giản liền nhìn ra 2 tên Hảo Nhiên Thư Viện đệ tử tu vi. Tên nam tử kia là Hóa Tinh Kỳ, còn bên cạnh tuổi trẻ nữ tử là Ngưng Dịch Kỳ tu sĩ. Nhưng là cái này người trẻ tuổi hòa thượng trên người khí tức không chút nào lộ ra, khí độ thong dong, hẳn là cùng âm cửu linh Cổ Tuyệt lão giả đồng cấp chân đan cảnh tồn tại. Âm cửu linh hiển nhiên cũng chú ý tới cái này người trẻ tuổi hòa thượng, ánh mắt cũng là khẽ động. Đây đây, để tại hạ giới thiệu qua một chút. Vị này chính là Trung Thiên Đại Lục Phật Môn Thánh Địa Đàm Quang Sơn nhất mạch môn nhân. Dâu dài lão giả ha ha một vừa cười vừa nói: Tiểu tăng Đàm Quang Sơn Vân Cương, hôm nay bị thổ Cổ Tuyệt đạo hữu mời, với tư cách lần này tỷ thí bình phán chi nhân. Tuổi trẻ hòa thượng chắp tay trước ngực, hướng về Âm Cửu Linh thi lễ một cái. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 612, Cửu Sắc Linh Lục. Nguyên lai là Đàm Quang Sơn Vân Cương đạo hữu, Âm Mỗ nghe qua đại danh, hôm nay nhìn thấy quả thật tam sinh hữu hạnh. Âm Cửu Linh nghe vậy thần sắc khẽ động, lúc này khuôn mặt một túc đáp lễ lại. Liễu Minh thấy vậy trong lòng có một tia kinh ngạc. Dùng Âm Cửu Linh cùng Cổ Tuyệt tu vi cùng thân phận, lại đối với cái này người trẻ tuổi hòa thượng cũng là có chút khách khí bộ dạng. Có quan hệ Đàm Quang Sơn, Liễu Minh cũng là từng tại một ít trong điển tịch đọc được qua một ít ghi lại. Nghe nói Đàm Quang Sơn chính là Phật môn thánh địa, cũng là trung thiên đại lục thế lực lớn nhất, mặc dù không có nổi tiếng như Tứ Đại Thái Tông, nhưng nghe nói thực lực chân chính không thua kém bao nhiêu so với Tứ Đại Thái Tông. Hơn nữa Phật môn nguồn gốc từ thái cổ thời kỳ, trong đó một ít đặc thù Phật môn thần thông càng làm cho tu luyện giả đau đầu không thôi. Tình hình chung phía dưới, cho dù là Tứ Đại Thái Tông cũng không muốn đắc tội những đầu chọc này. Hôm nay xem ra cái này Đàm Quang Sơn tên tuổi càng tăng lên đồn đãi a. Phật môn thần thông Liễu Minh cũng từng được chứng kiến vài lần, xác thực thần thông bằng đại cực kỳ huyền diệu. Muốn cái kia hải yêu hoàng một đóa phổ đà đàm diễm liền tú chút nữa bị thương nặng cử ma đầu lâu, mà ở Nam Hải hỏa diễm tốc, xà lam thi triển Phật môn pháp trận càng làm cho hắn cũng ăn hết không ít đau khổ. Âm đạo hữu nói quá lời, tiểu tăng hôm nay chỉ là kẻ trung gian đứng giữa, may mắn kiến thức hai tôn thần thông trao đổi mới là vinh hạnh chi đến sự tình. Tuổi trẻ tăng nhân mỉm cười, khiêm tốn nói: tốt rồi, chúng ta cũng không muốn tại đây giúp nhau khen. Âm đạo hữu, ta và ngươi thương định hôm nay không sai tỉ thí ba chàng, quyết định cái kia cửu sắc linh lục thú con thuộc sở hữu, học trò của ngươi là hai người này tham gia. Cổ Tuyệt lão giả nhìn thấy hai người nhiệt tình chào hỏi, lúc này vẻ không kiên nhẫn lóe lên, tức thì mở miệng xen vào nói, ánh mắt cũng hướng phía sau Liễu Minh trên người của hai người khẽ quét mà qua. Chính là chúng, hai người các ngươi còn không mau mau bái kiến Cổ Tuyệt đạo hữu. Âm Cửu Linh cũng không nhiều lời, xông thân chiêu sau ra tay. Bái kiến Cổ tiền bối. Liễu Minh, Hiểu Ngũ không dám lãnh đạm tiến lên một bước có chút khom người. Hiểu sư diệt tu vi đã đến hóa tinh hậu kỳ, đoán chừng nhanh muốn đi vào giả đan chi cảnh đi à nha, quả nhiên là danh sư cao độ. Vị này sư diệt nhưng lại nhìn xem có chút lạ mắt, cũng là âm đạo hữu môn hạ. Cổ Tuyệt cao thấp đánh giá Hiểu Ngũ một phen, gật gật đầu về sau, lập tức lại đưa ánh mắt đã rơi vào Liễu Minh trên người. Đệ tử Liễu Minh gần đây mấy năm mới bái nhập là U Phong môn hạ. Liễu Minh bình tĩnh đáp. Liễu sư diệt tu vi cũng đã đến ngưng dịch kỳ đại viên mãn cảnh giới, quả nhiên tư chất cũng là bất phàm. Cổ Tuyệt lão giả từ chối cho ý kiến lại nói hai câu, lại đưa ánh mắt một lần nữa bỏ vào Hiểu Ngũ thân. Rất rõ ràng, tương đối Liễu Minh mà nói, vị này Hạo Nhiên thư viện chân đăng cảnh cường giả hay là đối với vị này là U Phong đại đệ tử càng thêm để ý. Liễu Minh lại trong nội tâm dùng mình, chân đan cảnh cường giả quả nhiên ánh mắt lợi hại, hắn cũng không có sử dụng chút nào pháp lực, tu vi lại bị liếc nhìn thấu. Cùng lúc đó, lòng hắn có chỗ cảm giác, hơi vừa quay đầu vừa vặn đón nhận Vân Cương hòa thượng hơi sáng ánh mắt. Vị này Đàm Quang Sơn lạnh lạnh nhìn thấy Liễu Minh nhìn lại, lại hướng phía Liễu Minh giống như là tắm gió xuân mỉm cười. Liễu Minh trong nội tâm khẽ giật mình, nhưng lập tức cũng cung kính đáp lễ lại. Tốt rồi cổ đạo hữu, cũng đừng nói những lời nhảm nhí này rồi, ta nghe nói học trò của ngươi cũng thu một gã người mang thái hư chi nhãn đệ tử, hôm nay có lẽ cũng đã mang đến a. Âm Cửu Linh khoát tay lại để cho Liễu Minh hai người lui ra, cũng nhàn nhạt hỏi một câu. Âm Hương tin tức thật nhạy bén, hai người các ngươi cũng tới bái kiến thoáng một phát Thanh Môn trưởng lão nha. Cổ Tuyệt nghe xong lời ấy có chút cứng lại, nhưng lập tức lại cười khẽ nói. Hắn sau lưng một nam một nữ nghe vậy lúc này đi tiến lên đây, hướng Âm Cửu Linh ôm quyền nói: đệ tử Tần Dật tốc cầm bái kiến Âm tiền bối. Liễu Minh ánh mắt tại trên người của hai người quét qua, con mắt nhìn phía tên kia nữ đệ tử, cái này mới phát hiện nàng này khuôn mặt nhìn như bình thường, nhưng là hai mắt anh mịt mờ một mảnh, cơ hồ phân không rõ đồng tử tròng trắng mắt, lộ ra vô cùng dị. Mà có thái tư chi nhãn, hắn trước kia cũng từng nghe người ta nhắc tới qua, tựa hồ là một loại cực kỳ hiếm thấy linh thể thiên phú, thì lực rất mạnh, thực tế giỏi về nắm bắt pháp lực lưu động, được xưng bất luận cái gì pháp thuật đều chạy không khỏi này mắt thấy rõ, cho nên được gọi là thái tư. Bực này linh thể tuy nhiên tại trên việc tu luyện không có có bao nhiêu ưu thế, nhưng là tại đấu pháp phía trên nhưng lại đại chiếm tiện nghi. Cổ đạo hữu, ngươi cách này hai người đệ tử cũng là có chút bất phàm a. Âm Cửu Linh trong mắt thanh mang lóe lên nhọn miệng cười nói: tốt rồi, thời cơ không còn sớm, phía dưới liền bắt đầu thi đấu a. Cổ Tuyệt mỉm cười nói: đi, bất quá trước đó ta và ngươi hay vẫn là đem vật kia lấy ra a. Âm Cửu Linh gật gật đầu nói: Cổ Tuyệt đối với cái này tự nhiên hào không ý kiến. Một bữa cơm công phu về sau, trong sơn cốc mố khắc thương thiên trước đại thụ, Cổ Tuyệt, Âm Cửu Linh hai người một cái cầm trong tay một thanh ngọc như ý màu trắng, một cái một tay nắm bắt một miếng lệnh bài màu bạc, chính trong miệng niệm động chú ngữ thúc sục không ngừng. Ngọc như ý cùng trên lệnh bài riêng phần mình phun ra một mảnh bạch quang cùng một đạo ngân sắc cột sáng đánh vào đại thụ trên thân thể, lúc này từng vòng vô hình chấn động tại đại thụ bốn phía nhộn nhạo mà lên. Đại thụ bên trong, một cái cự đại ngũ sắc quang đoàn đang từ trong từng bước ra bên ngoài trồi lên, bên trong mơ hồ bao vây lấy cái gì đó. Anh, một tiếng về sau, ngũ sắc quang đoàn theo đại thụ trong triệt để thoát ly mà ra, cũng lập tức hóa thành một chỉ năm màu lồng sắt, vững vàng đã rơi vào trước đại thụ trên mặt đất. Liễu Minh ngưng thần vừa nhìn, cái này mới nhìn rõ trong lồng là một chỉ một cái cao hơn người linh lộc, trên người tản mát ra ánh sáng bảy màu long lanh, trên đầu sừng hư khá ngắn. Xem ra xác nhận còn ở vào ấu niên kỳ, trên trán dán một chương màu vàng phù lục, lười biếng nằm trong lồng buồn ngủ bộ dạng. Cái này là cửu sắc linh lục. Liễu Minh thầm nghĩ trong lòng, nhìn không được nhiều nhìn mấy lần. Cửu sắc linh lục là yêu thú bên trong dị chủng, sau trưởng thành thực lực liền có thể đạt tới hóa tinh kỳ, cũng có thể chậm rãi tu luyện đến chân đan cảnh. Hơn nữa loại này yêu thú trời sinh liền có một loại tịch tà chi năng, đặc biệt là đối với âm linh dược khí có thật lớn khắc chế chi lực. Âm cửu linh tu luyện liền là dược đạo công pháp, như có thể có cửu sắc linh lục làm bạn, như vậy dùng để hàng phục dược vật thời điểm, nhưng lại làm chơi ăn thật, đối với kỳ thật thực lực có thể trên diện rộng tăng lên. Về phần Cổ Tuyệt, mặc dù không biết là xuất phát từ nguyên nhân nào, nhưng đối mặt như thế linh thú tự nhiên là ai cũng không muốn không công chắp tay lại để cho người. Cho nên hai người mới sẽ vì cái này đầu thú con mà tốn công tốn sức hẹn nhau tỉ thí. Nhận được Cổ Huyên Tương mời, tỉ thí lần này tự do tại hạ chủ trì. Dựa theo hai vị trước khi thương định phương thức, đây là tỉ thí chia làm ba chàng, ba cục hai thắng, trong đó hai trận đều do nhị vị môn hạ đệ tử ra tay, thắng một phương đem lấy được cái này đầu linh lục. Đối với cái này nhị vị có lẽ đều không có gì bị a. Vân Cương tiến lên trước một bước, cao giọng nói ra. Âm Cửu Linh, Cổ Tuyệt cũng đều gật đầu. Cái kia tốt, cái kia bần tăng trước hết múa xìu qua mắt thở rồi. Vân Cương tăng nhân chắp tay trước ngực, trầm thấp tụng nhớ ký chú ngữ, một đạo kim sắc theo hắn tăng bào bên trong bay ra, rõ ràng là một chuỗi Phật môn lần tràng hạ. tại Vân Cương pháp lực thúc dục phía dưới, cái này một chuỗi lần tràng hạt bỗng nhiên mở rộng đến lớn gần mấu nhỏ, sau đó kim sắc quang mang theo lần tràng hạt bên trên dâng lên, trong chốc lát liền tạo thành một tòa hình tròn pháp trận, trong không khí đều có chút rung động lắc lư, ầm ầm có thể nghe được Phật âm Phật sướng. Thi đấu liền tại đây tòa bên trong pháp trận tiến hành, a, ngã ra ngoài vòng tròn liền xem như thua. Vân Cương đình chỉ thi pháp, nói như thế. Như vậy trận đầu dứt khoát tựu lại để cho chúng ta hai lão này tỉ thí một phen a, xem như cho môn hạ đệ tử làm tấm gương. Cổ Tuyệt ha ha cười cười, dưới chân khẽ nhúc nhích, người đã xuất hiện ở bên trong pháp trận. Âm Cửu Linh ánh mắt ngưng tụ cũng lách mình tiến nhập trong đó. Hai vị đạo hữu đều là chân đan cảnh đại tu sĩ, trận thi đấu nhỏ một hồi là được, hay không người ta cái này kim cương pháp trận có thể không chịu nổi dày vò. Vân Cương tăng nhân thấy vậy bề bộn cười khổ nói, chân đan cảnh tu sĩ nếu là toàn lực tranh đấu, phương viên trăm dặm sơn mạch chỉ sợ đều muốn biến thành bột mịn. Hơn nữa thực lực tương đương phía dưới cũng không phải là ba chiêu hai thức có thể phân ra thắng bại. Vân Cương đạo hữu nói có lý, Âm đạo hữu, ngươi ta hôm nay không bằng tiểu đấu một hồi như thế nào? Cổ Tuyệt đề nghị đạo. Cổ đạo hữu có gì tốt đề nghị? Âm Cửu Linh hai mắt nhíu lại, bất động thanh sắc mà hỏi. Nghe nói Âm đạo hữu hơn trăm năm trước đã thu phục được một đầu hóa tinh kỳ đỉnh phong cốt sao linh thú, không bằng ta và ngươi tự so đấu thoáng một phát linh thú đấu pháp, làm cho này một hồi thắng bại. Cổ Tuyệt ánh mắt lóe lên, phất tay tầm đó, một đầu hơn một trượng cao thanh sắc ngao khuyển linh thú xuất hiện trước người, một cỗ man hoang khí tức theo chó ngao trên người khuyết tán ra. Mặc dù là trận pháp bên ngoài Liễu Minh bọn người cũng cảm thấy một cỗ làm cho người hít thở không thông linh áp. Cái này đầu thanh sắc ngao khuyển thực lực rất mạnh, đương nhiên đó là một chỉ hóa tinh kỳ hậu kỳ yêu thú. Nguyên lai đạo hữu muốn đấu thú, như thế cũng tốt. Âm Cửu Linh trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, lại không chút nghĩ ngợi một lời đáp ứng xuống. Dứt lời, hắn tay áo một cái phồng lên, từ đó hiện ra một cái nắm đấm lớn màu đen quang cầu. Một tiếng gào thét vang lên. Một chỉ dài hơn 10 trượng màu đen cốt sao đột nhiên theo quang cầu trong một tháo chạy mà ra, khí tức mạnh, lại không chút nào tại thanh sắc ngao khuyển phía dưới. Liễu U nhìn xem trận pháp bên trong hai người, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, có thể từng mục chân đan cảnh cường giả đấu pháp. Cái này cơ hội thế nhưng mà không thấy nhiều. Sau một khắc, trong tràng đấu pháp đã hết sức căng thẳng. Thanh sắc ngao khuyển phảng phất nhận được mệnh lệnh, một tiếng gào rú về sau, lúc này thân hình một cái mơ hồ xuống, biến thành một đạo thanh sắc tàn ảnh thẳng vọt lên. Âm Cửu Linh trong mắt tinh quang lóe lên, một ngón tay điểm ra chiếm giữ trước người màu đen cốt sao, một đôi đỏ thấm con mắt hung quang chớp động đại hé miệng. Một cỗ nước sơn đen như mực cột sáng thốt ra trực tiếp đánh hướng sông thẳng lại thanh sắc ngao khuyển. Thanh sắc ngao khuyển cũng không chút nào yếu thế, miệng lớn dính máu một chương, hộp ra một mảnh ngọn lửa màu xanh cùng màu đen cột sáng va chạm lại với nhau. Âm ầm, một tiếng truyền đến. Thanh mang hắc khí tứ tán vẩy ra phía dưới, nhao nhao bạo liệt ra đến thanh thế kinh người chi cực. Nhưng ở dư ba chấn đến pháp trận biên giới thời điểm, phía dưới kim sắc lần tràng hạt bỗng nhiên kim mang lóe lên, một tiếng phạm âm khoan thai vang lên, trước một khắc còn hùng hổ thanh mang hắc khí dư ba, liền phảng phất tuyết đầu mùa tan rã trừ khử ở vô hình rồi. Hắc quang lóe lên, cốt sao thân thể lập tức kéo thành một đạo hắc tuyến, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, một cái nháy mắt công pháp liền đã đến thanh sắc ngao khuyển đỉnh đầu, sắc bén cốt chảo mau lẹ vô cùng chộp tới cử ngao hai mắt. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 613. Cuộc chiến của Hiểu Ngũ. Thanh sắc ngao khuyển hơi chút chần chờ, nhưng là kịp thời phản ứng đi qua, một đôi màu xanh lá con mắt tinh quang lưu chuyển, bỗng nhiên bắn ra hai đạo cột sáng màu xanh lá. Đùng! Trong không khí vang lên một tiếng bạo kích. Cốt chảo bị lục quang run lên, hơi chút bắn ra đi một tí, nhưng là thanh sắc ngao khuyển dù sao chậm một cái chớp mắt, cột sáng màu xanh lá vội vàng tầm đó ngưng tụ mà thành, lực công kích chưa đủ. Cốt sao màu đen một đôi cốt chảo chỉ là bị hơi chút độ lệch vị trí, tại ngao huyền trên lưng kéo lê hai đạo thật dài miệng vết thương. Thanh sắc ngao huyền tựa hồ bị chọc giận, cái đầu to lớn gằn xuống, há mồm phun ra một đạo ngọn lửa màu xanh biếc cột sáng. Cốt sao hơn 10 trượng thân hình tại giữa không trung một cái thay đổi, quấn quanh lấy hắc ý đuôi rồng như thiểm điện hất lên phía dưới, đập đánh vào hỏa diễm cột sáng phía trên. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, toàn bộ kim sắc pháp trận lập tức một hồi cử chiến, nhưng ở dưới đáy kim sắc lần tràng hạt lóe lên phía dưới trong khoảnh khắc liền khôi phục bình tĩnh. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo hắc quang, một đạo thanh mang lẫn nhau nhanh như thiểm điện va chạm lấy, mỗi một lần giao kích đều là thiên địa chấn động, giật tràn ra linh áp, mặc dù có pháp trận cách trở, nhưng lại để cho Liễu Minh bọn người không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Dùng Liễu Minh thị lực cũng không quá đáng miễn cưỡng đuổi theo cái này hai cái cực kỳ mạnh mẽ linh thú. Cùng cái này hai cái khủng bố dị thú so sánh với, hắn trong tay cốt hạt, phi lâu đều thật sự chênh lệch quá xa. Liền tại lúc này, cách đó không xa Vân Cương Tăng Nhân, lại điềm nhiên như không có việc gì hướng Liễu Minh bên này nhìn thoáng qua. Liễu Minh mặc dù không có quay đầu, nhưng dựa vào cường đại tinh thần lực lại có thể tinh tường cảm ứng được. Hắn nhìn như thần sắc như thường, nhưng trong lòng có chút rùng mình, không biết cái này Đàm Quang Tự Tăng Nhân vì sao đối với chính mình cảm thấy hứng thú bộ dáng. Chính tại lúc này, một tiếng phù đau nhức điên cuồng hét lên âm thanh đột nhiên theo trong tràng truyền đến, nhưng thấy một hắc một thanh hai đạo thân ảnh thoáng một phát tách ra biến thành cốt sao màu đen cùng thanh sắc ngao khuyển chia làm hai bên. Thanh sắc ngao khuyển giờ phút này thoạt nhìn trên người bị thương rất nhiều, hơn 10 đạo miệng vết thương hiện đầy toàn thân. Mà cốt sao màu đen trên người tuy nhiên cũng có vài chỗ xương cốt hao tổn, nhưng tổng thể thoạt nhìn so ngao khuyển muốn tốt hơn nhiều. Cốt sao ngửa đầu một tiếng rít về sau, trên thân thể hắc khí một cái cuồn cuộn phía dưới, lại nhanh chóng thoát ly mà ra. Một lần nữa ngưng tụ thành tối đen như mực quang cầu. Cốt sao trên người toàn thân một sợi hắc khí không thay đổi, bất ngờ biến thành một chỉ tuyết trắng cốt sao, cũng một ngụm đen đen kịt quang cầu nứt xuống. Sau một khắc, cốt sao trên người bỗng nhiên bay lên một cỗ kinh khủng khí tức, khí thế liên tiếp kéo lên, bất ngờ đột phá hóa tinh kỳ hậu kỳ, tiến nhập giả đan kỳ cấp độ. Ồ! Vân Cương Hòa Thượng trong ánh mắt hiện lên một tia kinh nghi. Cốt sao biến hóa ngoài dự liệu của hắn. Âm Cẩu Linh trong mắt hiện lên một tia cười lạnh. Hắn sở dĩ như vậy dứt khoát đồng ý so đấu linh thú, liền là vì cách này đầu lâu sao gần đây mới tu thành một môn dị thuật, phối hợp bản thân huyền minh dược khí, có thể đem bản thân thực lực tạm thời tăng lên tới giả đan kỳ. Tuy nhiên loại thực lực này tăng lên chỉ là nhất thời, nhưng lại không nhỏ di hoạn, bất quá đánh bại cái này đầu hóa tinh hậu kỳ thanh sắc ngao khuyển có lẽ không có bất cứ vấn đề gì. Đối diện Cổ Tuyệt gặp tình hình này, sắc mặt lập tức âm trầm vài phần. Nhưng thấy cốt sao miệng lớn một cái khép mở, một đoàn đục ngầu chi cực hắc khí một bắn ra, lói lên phía dưới liền hướng thanh sắc ngao khuyển kích bắn đi. Thanh sắc ngao khuyển hiển nhiên cũng chú ý tới cốt sao dường gì biến hóa, nhìn thấy hắc khí nhanh chóng nhưng mà đến, sớm có chuẩn bị. Thân thể cao lớn lập tức một cái mơ hồ phía dưới, liền muốn hướng nhảy ra bên cạnh. Nhưng mà một màn dường gì đã xảy ra. Đục ngầu hắc khí phảng phất có linh tính bình thường theo thanh sắc ngao khuyển thân hình biến hóa đồng dạng chuyển biến kích xạ quý tích. Oanh, một tiếng. Thanh sắc ngao khuyển không kịp đề phòng xuống, ngực bị hắc khí trực tiếp đánh trúng, lập tức bị đánh lật ra một cái bổ nhào, ngực phảng phất bị ăn mòn bình thường, xuất hiện một cái huyết nhục mơ hồ miệng vết thương. Sau một khắc, giữa không trung bóng trắng chớp động xuống, cốt sao, vèo, một tiếng đánh tới, hơn 10 trượng thân hình một cái lan xoắn, đem thanh sắc ngao khuyển gắt gao cuốn lấy, đồng thời đại hé miệng. Sắc bén cốt nha liền phệ hướng ngao khuyển yết hầu. Chuyện được lấy tại t r u i z e n i z i z. Vào thời khắc này, thanh sắc ngao khuyển trên người bỗng nhiên sáng lên chói mắt thanh quang, một đạo thanh sắc khe hở ngạnh xanh xanh đem cốt sao thân thể ra bên ngoài khẽ chống mà mở. Thanh quang lói lên phía dưới, ngao khuyển lại thoáng một phát thoát khỏi cốt sao trói buộc, cũng nhảy lên phía dưới xuất hiện ở giữa không trung, đồng thời bên ngoài thân bỗng nhiên thanh quang đại phóng. Âm Cẩu Linh thấy vậy, hai mắt lập tức nhíu lại mà lên. Cổ Tuyệt trên mặt vẻ âm trầm, nhưng mà làm một trong tùng. Thanh sắc ngao khuyển bên ngoài thân một hồi, phúc phúc tiếng vang, vết thương chồng chất làn ra bên trên. Một miếng miếng thanh sắc lân phiến nhao nhao hiện hiện mà ra. Trong lúc thú toàn thân thanh mang vẻn vẻn thu vào về sau, một đầu toàn thân hiện ra thanh sắc lân quang kỳ lân giống như quái thú liền xuất hiện ở mọi người tại đây trong mắt, mà khí tức trên thân bất ngờ cũng đột phá đã đến giả đan kỳ, cũng ầm ầm so cốt long còn phải mạnh hơn một bậc bộ dạng. Ngươi! Âm Cẩu Linh vừa há miệng ra, trước mắt thanh sắc ảo ảnh lóe lên, nháy mắt sau đó thanh sắc kỳ lân đã nhào tới cốt sao trước mặt. Màu trắng cốt sao vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, một đôi cốt chảo mạnh mà đi phía trước một chảo, muốn ngăn trở kỳ lân thú xông tới. Thanh sắc kỳ lân thú hai mắt thanh mang lóe lên, đại hé miệng phía dưới, một đoàn thanh sắc liệt diễm một cuốn mà ra, đem một đôi cốt chảo xông lên mà khai, đồng thời chân trước càng là hư ảnh lóe lên về sau, tựu kiểu thuấn di đè xuống cốt sao cái cổ, đại hé miệng, vậy mà một cái cắn đứt cốt sao cái cổ. Cốt sao thân thể cao lớn đột nhiên một hồi bốc lên phía dưới, trùng trùng điệp điệp ngã ở pháp trận trong ương, không nhúc nhích. Âm Cẩu Linh nhớ mày, một ngón tay hư không một điểm. Bạn cũ tàn thân thể bữa nay lúc toát ra tối đen như mực chi khí, trong hắc ký bao vây lấy một đầu ấm ánh mini tiểu sao, hướng hắn bay đi. Âm Cẩu Linh đem hắc ký ôm đồm tới trong tay, rồi sau đó trân trọng đem đạo này tinh phách thu vào một chỉ hộp ngọc, cũng thu nhập trong tay áo về sau, mới mặt không biểu tình nói. Cổ đạo hữu quả nhiên ẩn giấu quá kỹ, nguyên lai cái này đầu ngao khuyển linh thú lại có được thượng cổ kỳ lân một tia huyết mạch, khó trách muốn đưa ra thi đấu linh thú trận này tỉ thí, âm mỗ nhận thua. Âm hữu quá khen, tại hạ cũng là may mắn mà thôi. Cổ Tuyệt vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, hắc hắc hai tiếng. Đơn tay khẽ vẫy, thanh sắc kỳ lân quanh thân thanh quang lóe lên phía dưới, lần nữa hóa thành một chỉ ngao khuyển linh thú, cũng hóa thành một đạo thanh quang bay trở về hắn bên hông linh thú đại trong. Âm Cẩu Linh hừ lạnh một tiếng, cũng thân hình khẽ động lướt đến cốt sao tàn thân thể bên cạnh, tay áo dương lên đem thi thể thu vào, lại một cái lắc mình, liền xuất hiện ở kim sắc pháp trận bên ngoài. Cốt sao chính là dược vật một loại sinh vật, chỉ cần nguyên vẹn đem hắn tinh phách bảo tồn xuống dưới, cái kia liền có thể thi pháp tái tạo ra một cái thân hình, làm cho hắn trùng sinh. Đương nhiên bởi như vậy, cốt sao thực lực sẽ gặp tổn hao nhiều, thậm chí có khả năng ngã xuống mấy cái cảnh giới, không biết lên giá phí bao nhiêu thời gian ăn cần săn sóc mới có thể khôi phục đến trước kia thực lực. Trận đầu tỉ thí, Hảo Nhiên Thư Viện chiến thắng. Bên ngoài chàng Vân Cương hòa thượng, nhưng lại cao giọng tuyên bố rồi kết quả. Hơn nữa trận thứ hai tỷ thí liền muốn bắt đầu rồi. Trận tiếp theo tự nhiên là Hiểu Ngũ Sao đấu Hảo Nhiên Thư Viện tên kia cao cường trắng nam đệ tử, hai gã hóa tinh đệ tử ở giữa tỷ thí rồi. Hiểu Ngũ là hóa tinh hậu kỳ, mà cái kia cao trắng nam tử tu vi, Dùng Liễu Minh phán đoán đến xem cũng hẳn là cùng Hiểu Ngũ một cái trình độ. Âm Cửu Linh tuy nhiên trận đầu thất bại, thần sắc coi như bình tĩnh, bất quá hiện tại đã thất bại một hồi, kế tiếp chỉ cần lại thua một hồi, Cửu Sắc Linh Lục liền sẽ thuộc về đối phương rồi. Sư Tôn yên tâm, mặc kệ đối thủ là ai, ta đều sẽ không thua. Hiểu Ngũ cười khẽ nói một câu. Ăn, ngươi đã luyện thành 12 cán cực phẩm linh khí âm la phiên, cùng giai bên trong có lẽ hãn hữu địch thủ rồi, bất quá cũng không muốn chủ quan rồi. Âm Cửu Linh nghe vậy, nhàn nhạt xông chính mình vì ác đồ dặn dò một câu. Hiểu Ngũ nhẹ gật đầu, liền phi thân nhảy vào pháp trận ở trong, mà tên kia cao tráng nam tử đồng thời cũng theo khác một bên đi vào. Tỷ thí bắt đầu. Vân Cương Hòa Thượng ánh mắt theo pháp trận trong trên người của hai người khẽ quét mà qua, không cần nghĩ ngợi tuyên bố. Vừa dứt lời, Hiểu Ngũ không nói hai lời xong giơ tay lên, trên người hô thoáng một phát toát ra hơn 10 trượng xám trắng chi khí, cấp tốc cuồn cuộn phía dưới, lập tức biến thành một đầu màu xám trắng cự mãng đại hé miệng, hung dữ đánh về phía cao tráng nam tử. Cao tráng nam tử trong nội tâm sùng mình, không nghĩ tới Hiểu Ngũ một câu chàng diện không nói liền lập tức ra tay, vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, trên người ánh lửa lóe lên, một tầng cực nóng ấm ánh màn hào quang hiện tại trên người. Xám trắng cự mãng một đầu đâm vào màn hào quang phía trên. Tư tư, một tiếng bạo liệt ra. Âm Cửu Linh những mày, cái này cao tráng nam tử minh lộ ra tu luyện chính là hỏa thuộc tính công pháp. Chính dễ dàng khắc chế dược đạo pháp thuật. Cao tráng nam tử gặp trước người vòng bảo hộ vô sự, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, một tay một cái cuốn phía dưới, trong tay liền nhiều hơn một miếng mặt ngoài tinh quang lưu chuyển không thôi đỏ thấm vòng tròn. Nam tử đơn giơ tay lên, xích sắc vòng tròn liền tại trong hư không lưu lại một chuỗi xích sắc tàn ảnh ngưng tụ phía dưới, vậy mà hóa thành một mảng lớn cực nóng hỏa vân, hùng hổ hướng tiền phương phúng súng mà ra, những nơi đi qua, liền quanh mình không khí đều đã nhưng trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Liễu Minh ánh mắt lóe lên, rất nhanh liền phán đoán đi ra, cái này đỏ thẫm vòng tròn rõ ràng là một cái pháp bảo hình thức ban đầu. Hiểu Ngũ trong đôi mắt đẹp dịu dàng tinh quang lóe lên, há miệng ra theo trong miệng thốt ra một dãy hắc mang trước người xếp thành một hàng, đồng thời hai tay mười ngón nhanh chóng nhảy lên, hắc mang một thỉnh phía dưới trước người bỗng nhiên hiện ra 12 cán đen kịt cốt phiên, một hồi ô ô vù vù trong tiếng, lớn gần trượng phiên trên mặt đột nhiên đã tuôn ra khôn cùng hắc khí. Cực nóng hỏa vân cùng hắc khí đụng vào nhau. Tư tư trong thanh âm cả hai thuộc tính tương khắc, lẫn nhau tan rã. Hỏa vân đúng là vẫn còn thiếu đi một tí, gần kề mấy hơi thở qua đi, liền bị cuồn cuộn hắc khí bao phủ trong đó. Sau một khắc, vô cùng hắc khí lại không chút nào dừng lại đi phía trước cuồn cuộn mà đi, trong khoảnh khắc càng đem toàn bộ kim sắc pháp trận đều tràn ngập. Cao cường tráng thanh niên sắc mặt trầm xuống, vội vàng cầm trong tay xích sắc vòng tròn ném đi mà lên trôi nổi tại đỉnh đầu, lập tức tạo thành một đạo hỏa hồng sắc màn sáng, hộ ở xung quanh người, đem cuồn cuộn hắc khí chắn bên ngoài. Vù vù trong tiếng, khôn cùng hắc khí cuồn cuộn phía dưới, hơn 10 đầu hắc khí biến thành cự mãng theo bốn phương tám hướng mãnh liệt đánh tới, đâm vào màn sáng phía trên. Phanh! Phanh thanh âm liên tiếp vang lên, đỏ thấm màn sáng chỉ là khẽ run lên phía dưới, liền lại rất nhanh vững chắc. Ma Thiên Ký, tác giả, Vong Ngữ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 614, Thái Hư Chi Nhãn. Tuy rằng hộ thể xích sắc màn sáng tạm thời không việc gì, nhưng cao tráng nam tử trên mặt vẫn lộ ra vẻ ngưng trọng, cánh tay lần thứ hai vừa nhấc, nhắm ngay đỉnh đầu xích sắc viên hoàn đánh ra một đạo pháp quyết. Xích hồng viên hoàn lóe lên, nhất thời một đạo hình tròn hỏa hoàn lập tức ngưng tụ, hướng bốn phương tám hướng nhất khuyết trương mà ra, hơn 10 con hắc sắc cự mãng vừa chạm vào, liền hừng hực bốc cháy lên, không bao lâu liền tản ra. Mà quanh mình cuồn cuộn hắc khí ở hình tròn hỏa hoàn dư uy dưới cũng bị đánh tan không ít. Cao tráng nam tử ánh mắt nhất thời ngưng trọng, liền xuyên thấu qua lượn lờ hắc khí thấy được Tiền Phương Hiểu Ngũ trên mặt lóe lên một tia cười nhạt, mà trước người nguyên bản xếp thành một hàng 12 cây đen kịt cốt phiên lại không thấy bóng dáng, trong lòng nhất thời lột bột. Ngay nam tử thầm cảm thấy không ổn là lúc bên người hắc khí lần thứ hai một cuồn cuộn dưới, mơ hồ hiện ra 12 cây đen kịt có dạng dài dài vật thể, thình lình đó chính là những này cốt phiên. Theo, phúc, phúc thanh liên tiếp vang lên. Mỗi một căn cốt phiên chung chợt phun ra ba đoàn hắc khí, mỗi một đoàn hắc khí phương vừa xuất hiện, liền nhất thời sinh ra đầu cùng tứ chi, hóa thành một con giống như viên hầu đen kịt vượt vật. Trong khoảnh khắc, cao tráng nam tử liền bị 36 con đen kịt vượt vật bao quanh vây vào giữa. Giữa lúc cao tráng nam tử biến sắc dưới, muốn thôi động đỉnh đầu xích sắc viên hoàn phát động công kích thì những này đen kịt vượt vật cánh đồng thời phát ra một tiếng rít thê lương cực kỳ. 36 đạo vô hình âm ba kích trực tiếp từ xích hồng màn sáng thượng xuyên qua. Màn sáng có thể phòng ngự pháp lực công kích, nhưng là lại không thể cắt đứt thanh âm. Cao tráng nam tử chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, trên mặt lộ ra thần tình thống khổ. Âm ba thình lình dĩ xâm nhập kỳ trong đầu, chỉ cảm thấy đầu phảng phất bị nặng nề đập 36 cái. Chỉ nghe phát thông một tiếng, cao tráng nam tử hai mắt trở nên trắng dã, liền thẳng tắp té xỉu ở trên mặt đất. Sau một khắc, tràn ngập kim sắc pháp trận vô biên hắc khí ở một trận xoay tròn trong chậm rãi thu lại, lộ ra trong đó tình hình. Chỉ thấy Hiểu Ngũ chính khuôn mặt tươi cười dịu dàng đứng ở một bên, bên người tắc lơ lửng 12 đạo đen kịt cốt phiên. Cao tráng nam tử tắc hai mắt trắng giã té trên mặt đất. Chính mình tầng 36 cấm chế pháp bảo hình thức ban đầu xích sắc viên hoàn nhìn như tùy ý rơi vào một bên. Từ hắc khí rầm rạp cả tòa pháp trận đáo thu lại, trước sau chẳng qua mấy hơi thở công phu cũng đã phân ra được thắng bại. Liễu Minh lúc này nhìn phía giữa sân xinh đẹp cô gái nhãn thần cũng giật mình hết sức. Vị này đại sư tỷ thần thông to lớn tựa hồ còn xa ở chính mình dự liệu chân. Trận thứ hai tỷ thí Thái Thanh Môn chiến thắng. Vân Cương Hòa Thượng đối tràng thượng kết quả, vô hỷ vô bi, như trước nhàn nhạt tuyên bố kết quả. Âm Cửu Linh mắt thấy chính mình đệ tử chiến thắng, trên mặt cũng lần đầu lộ ra dáng tươi cười. Hiểu sư chất tu vi thì càng phát ra tinh trảm, âm đạo hữu đệ tử thân truyền quả nhiên không giống bình thường. Cổ Tuyệt trên mặt lại hiện lên một tia âm trầm, trong miệng nói như thế, đồng thời huy tụ vải ra một đạo ánh sáng màu vàng hà, đem cao tráng nam tử một quyển rời ra pháp trận. Cổ Huyên quá khen. Âm Cửu Linh khí định thần nhàn vậy trả lời. Nếu bây giờ là một thắng một bại, vậy liền tiến hành cuộc tỉ thí cuối cùng thôi. Cổ Tuyệt hừ lạnh một tiếng. Hảo, vậy liền đánh một trận định thắng bại. Âm Cửu Linh mỉm cười trả lời. Cùng lúc đó, Liễu Minh bên tai cũng vang lên âm Cửu Linh truyền âm. Đầu này cửu sắc linh lục đối với ta có cực lớn tác dụng, cuộc tỉ thí này ngươi phải đem hết toàn lực. Chỉ cần ngươi giúp ta thắng trận này, bản tọa định sẽ không bạc đãi với ngươi. Đệ tử đã rõ, nhất định sẽ không để cho trưởng tọa thất vọng. Liễu Minh nghe vậy, thần sắc khẽ động truyền âm trả lời, sau đó cất bước vào kim sắc pháp trận trong. Đối diện Thanh Mâu thiếu nữ tựa hồ cũng bị Cổ Tuyệt sẵn dò vài câu, trong mắt thanh mang một trận lưu chuyển qua đi, liền khinh thân nhảy vào pháp trận trong. Tỉ thí bắt đầu. Vừa dứt lời, Liễu Minh quả đấm bấm tay niệm thần chú, một luồng lũ hắc khí từ thể áp nổi bay ra. Sau đó dưới chân hắn khẽ động, cả người liền sư một tiếng ở tại chỗ chợt tiêu thất. Tốc độ thật nhanh. Pháp trận ngoại Cổ Tuyệt thấy vậy biến sắc. Chuyện được lấy tại t r U Is E N Is Is. Vân Cương Hòa Thượng thấy vậy, trong mắt tự cũng hiện lên một tia ngoài ý muốn vẻ. Đối diện Thanh Mâu thiếu nữ ngẩn ra, đôi mắt trong thanh quang lóe lên, dưới quả đấm vừa lộn tế xuất liễu một thanh kim sắc tiểu đao, vòng eo linh xà vậy lắc một cái, tiểu đao trong tay liền hóa thành một cái kim tuyến, hướng về bên cạnh thân nơi nào đó hư không nhất chém đi. Thình thịch một tiếng, một con hắc khí quấn quả đấm cùng tiểu đao va chạm dưới, nhất đạo thân ảnh trong nháy mắt chấn động bay ngược ra ngoài, chính là lúc trước biến mất Liễu Minh, trong miệng cũng không kìm được khẽ ồ một tiếng. Hắn thân pháp là trải qua Dư Lam Tỳ cùng Hải Yêu Hoàng không ngừng giao phong chung luyện tập, bình thường đã sống như ruột mi, mà thân thể cường độ trải qua Thiên Phong Động rèn luyện, lại càng tăng lên không ít. Thanh Mâu thiếu nữ tu vi chẳng qua ngưng dịch hậu kỳ, chẳng những có thể trong nháy mắt nhìn thấu kỳ hành tung, còn có thể hời hợt tiếp được chính mình một kích, có thể thấy được trong tay kim sắc tiểu đao cũng tuyệt đối không giống bình thường. Thì ra là thế, xem ra này Thái Hư Chi Nhãn quả nhiên thần diệu. Đương Liễu Minh nhìn về phía cô gái này một đôi thanh mâu là lúc, lại có nhất thời bừng tỉnh, lúc này nhất thôi thể nội pháp lực. Nhất thời bên ngoài thân hắc khí cuồn cuộn, bỗng nhiên từ đó một phân thành hai lao ra lưỡng đạo hư ảnh tái lóe lên, liền lôi ra một mảnh tàn ảnh ở Thanh Mâu thiếu nữ phủ cận lập lòe đứng lên. Thanh Mâu thiếu nữ trong mắt thanh quang lưu chuyển bất định, cổ tay thoáng khẽ động, sau kim sắc ánh đao ở bên cạnh thân phảng phất du long rời bến giống nhau bay lượn bất định. Trong lúc nhất thời, bang bang không ngừng bên tai, Liễu Minh sở hữu lẫn cận cử động dĩ nhiên đều bị nhìn thấu, còn bị kim sắc ánh đao làm cho kế tiếp lui về phía sau, vô pháp tới gần thiếu nữ mảy may. Bán thời gian cạn chung trà sau, khắp bầu trời hắc sắc tàn ảnh vừa thu lại, vài chục trượng ngoài lần thứ hai hiện ra Liễu Minh thân ảnh, chẳng qua lúc này hắn nhìn chằm chằm xa xa Thanh Mâu thiếu nữ, chân mày hơi nhíu lại. Này Thái Hư Chi Nhãn có thể nói chính là tam phân mông ảnh đại pháp khắc tinh, có thể rõ ràng thấy rõ đạo nào là hư ảnh, đạo nào là thực thể, mà sẽ không bị mê hoặc mảy may. Mà nhưng vào lúc này Thanh Mâu thiếu nữ lại tựa hồ như căn bản không muốn cho Liễu Minh thở dốc cơ hội, trong tay pháp quyết nhất thôi kim sắc đao mang như điện tới tình hướng Liễu Minh phương hướng, suy lạc một tiếng chém ra một cánh cửa bản lớn nhỏ kim quang. Liễu Minh chân mày cau lại, thân hình một chớp động, nghiêng người tránh né kinh người ánh đao, rồi cánh tay đột nhiên mơ hồ, giơ tay lên một quyền cách không đảo ra. Một tiếng long ngâm sau, một cái xương mù màu đen dao từ trên nắm tay trong nháy mắt nhất trùng ra, dương nanh múa vuốt hướng phía Thanh Mâu thiếu nữ bổ tới. Thanh Mâu thiếu nữ yêu kiều quát một tiếng, trên người nhất thời bốc lên một đạo thất sắc sáng mờ, tạo thành một đạo thất sắc hộ thuẫn đem hộ ở trong đó, vụ dao biến thành hắc khí ùn ùn kích ở phía trên, cánh bị ngạnh sinh sinh nhất đương xuống. Đây là Phật môn thần thông. Liễu Minh ánh mắt lóe lên, phát hiện thiếu nữ trước ngực thình lình lộ vẻ một viên đàn mộc Phật châu, tản mát ra nhàn nhạt thất sắc quang mang. Phật môn thần thông khả phần lớn đều là năng khắc chế dược đạo công pháp. Đúng lúc này đối diện thiếu nữ đan giơ tay lên một cái, trong tay kim sắc tiểu đao phá không bắn ra, một cái nữa mơ hồ không thấy bóng dáng. Liễu Minh thấy vậy trong lòng rùng mình, hơi nghiêng, sư, một tiếng sau kim sắc tiểu đao lói lên ra, cũng hướng này nhanh như tia chớp bắn mà đến. Liễu Minh cũng không quay đầu lại, cánh tay nhất thời không rõ, một cái bị màu tím vảy màu đen bao quanh giữ tợn quyền tựu trở tay nhất thời kích ra, đem kim sắc tiểu đao ầm ầm đánh bay ra ngoài. Đồng thời hắn tay áo vung, hai quả trọng thủy châu theo sát mà bắn ra, rồi oanh một tiếng, lưỡng khỏa chậu rửa mặt khổ hắc sắc quang cầu lói lên ra, đem kim sắc tiểu đao ngạnh sinh sinh kẹp ở trong đó. Thanh Mâu thiếu nữ sắc mặt cả kinh, hai tay mười ngón liên tục biến hóa pháp quyết, hắc sắc quang cầu trung gian phụt ra ra mấy đạo gai mắt kim mang, nỗ lực thôi độc kim sắc tiểu đao giãy ra. Nhưng vào lúc này, Liễu Minh lại lẩm bẩm tự nói: ngươi đã chính mình thái hư chi nhãn, trái lại đúng lúc là nếm thử ta tân thần thông bối tượng. Vừa dứt lời, hai cánh tay hắn một giao thác, kết xuất một cổ quái pháp ấm, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm đứng lên, đón cánh tay hé ra mà khai, nhất thời thân thể biểu hắc khí tận trời cùng nhau, sau từ đó huyễn hóa ra tam điều vụ giao và tam bầu vụ hổ, ở trong hắc khí trông rất sống động, rít gào không ngớt. Liễu Minh một bảo tự xuất khẩu, tam điều vụ giao và ba con vụ hổ cũng đồng thời lói lên bảo liệt mà khai, hóa thành phô thiên cách địa hắc quang hướng đối diện đè một cách đi. Thanh mâu thiếu nữ nhưng cảm giác trước mắt tối sầm, cả người liền tiến vào một đen kịt trong không gian, bên tai nghe không được bất kỳ thanh âm gì, tứ diện một mảnh đen nhánh, coi như đặt mình trong ở một thế giới kia. Cô gái này dưới sự kinh hãi, vội vã thôi động trước người Phật Châu, đem hộ ở bên ngoài thân thất sắc vòng bảo hộ phạm vi làm lớn ra nửa phần, đem chính mình bảo vệ nghiêm nghiêm thật thật. Ở pháp trận ngoài trong mắt mọi người, toàn bộ kim sắc pháp trận trung đều tràn đầy một loại hắc sâu kín u quang, ngoại nhân căn bản vô pháp thấy bên trong bất luận cái gì cảnh tượng, bên trong chỉ là mơ hồ truyền ra, ô ô, thấp minh thanh. Cổ Tuyệt vừa thấy một màn này, sắc mặt nhất thời đại biến. Minh Ngục, người này dĩ nhiên có thể ở ngưng dịch kỳ liền lĩnh ngộ ra được thần thông này. Âm Cửu Linh thấy vậy cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, nhưng trong mắt lại nổi lên vẻ vui mừng. Thanh Mâu thiếu nữ cũng là hảo nhiên thư viện trong nội môn đệ tử nhân tài kiệt xuất hạng người, tự nhiên kiến thức cũng là bất phàm, rất nhanh liền chấn định lại. Lúc này hai mắt thanh quang chớp động không ngớt, định thôi đồng thái hư chi nhãn nhìn thấu trước mắt ảo thuật. Ngay khi cô gái này muốn thôi đồng bí thuật, nỗ lực phá giải rơi cái này ảo ảnh là lúc, trên đỉnh đầu khoảng không đột nhiên hiện ra một chút kim quang, tiếp tục một chớ ngưng tụ sau tự biến ảo thành một trường lớn nhỏ ánh vàng rực rỡ, đại thủ cùng ngũ chỉ không lưu tình chút nào bỗng nhiên đập xuống một cái. Mà thanh mâu thiếu nữ lúc này một tiếng hừ lạnh, bỗng nhiên giơ tay lên một cái, một đoàn hồng quang bắn ra, quay tròn vừa chuyển sau, nhất thời hóa thành một mặt hồng tán, mặt ngoài một tầng xích sắc ký hiệu như ẩn như hiện tình đón gió nhoáng lên sâu, biến lớn bằng cả căn phòng. Một tiếng kinh thiên động địa nổ, kim sắc đại thủ trọng trọng đánh vào đỏ đậm cự tán sau, đen đập cuồng thiểm không đứt. Một cổ vô hình ba động hướng bốn phương tám hướng nhất quyển mà đi. Thanh mâu thiếu nữ thân thể mềm mại liên tục hoảng động, mặt mày trắng nhợt, sắc mặt chợt trở nên cực kỳ khó coi. Kim sắc đại thủ trong ẩn chứa lực lượng chi cử, thình lình xa xa vượt ngoài dự liệu của nàng này. Mà đúng lúc này kim sắc đại thủ rồi lại, phanh, một tiếng bạo liệt mà khai, hóa thành khắp bầu trời kim mang kích áp bắn xuống. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 615 Áp Dược Đạo. Thiếu nữ trẻ trung kinh hãi, vội vàng thúc sụp đỏ thấm cái ô khổng lồ nghinh. Hắn lập tức hóa thành một đoàn hỏa vân, đón kim mang một cuốn mà đi. Nhưng một màn dược gì xuất hiện, kích bắn mà ở dưới kim mang một cái mơ hồ về sau, lại tại trên đường im ắng biến mất rồi. Thiếu nữ khẽ giật mình về sau, còn chưa tới kịp phản ứng lúc, bỗng nhiên trước người hư không bỗng nhiên một hồi vặn vẹo, rầm rạp chẳng chịt kim mang lần nữa lói lên mà hiện, cũng như mưa to kích tại thất sắc màn sáng bên trên. Thiếu nữ trẻ trung kinh hãi, vội vàng một tay bấm niệm pháp quyết, đem thể nội pháp lực hướng trước người màn sáng bên trên cuồng rót mà vào. Một hồi mưa rơi hàng rào giống như bão tiếng vang truyền ra, thất sắc màn sáng bữa nay lúc kim quang chợt hiện không thôi, đồng thời trận trận sức lực lớn tuôn ra, lại để cho thiếu nữ thân hình rốt cuộc không cách nào ổn định, không khỏi đạp đạp, rút lui ra hai bước đi. Thiếu nữ tự nhiên vừa sợ vừa giận, hai mắt thanh quang lóe lên đang muốn thi triển nào đó pháp quyết phản kích lúc, bỗng nhiên lại biến sắc, thân hình bỗng nhiên khẽ động chém xéo kích bắn mà ra. Cơ hồ cùng lúc đó, hắn trên đỉnh đầu chấn động cùng một chỗ, một tòa cao 7-8 trượng màu vàng ngọn núi hư ảnh không gây âm thanh thoáng hiện mà ra, cũng xuống chúi xuống mà đi. Oanh, một tiếng, thiếu nữ dựa vào thái hư chi nhãn, khó khăn lắm tất đã qua phía trên công kích, lại để cho ngọn núi hư ảnh trùng trùng điệp điệp đã rơi vào đến. Đúng lúc này, phốc, phúc, vài tiếng truyền đến, thiếu nữ trẻ trung bốn phía hắc khí một cuốn, lại có bốn cái liễu minh loại rượu mì hiện hiện mà ra, hơn nữa mặt không biểu tình cánh tay khẽ động, riêng phần mình một quyền hung hăng đảo ra. Thiếu nữ trẻ trung sắc mặt trầm xuống, hai mắt đồng tử bỗng nhiên thanh quang lại là một hồi đại thịnh, lại đối với trong đó ba cái liễu minh mặc kệ không hỏi, mà là thân hình một cái chuyển động, hướng về phía sau lưng liễu minh tay áo run lên, một chùm tơ bạc kích bắn mà ra. Mặt khác ba phương hướng liễu minh lập tức im ếm vỡ tan mà toái, mà còn lại duy nhất liễu minh thấy vậy, lại đột nhiên mỉm cười, thân hình bỗng nhiên một cách mơ hồ biến thành mông lung không rõ. Phúc, một tiếng, tơ bạc xuyên thủng liễu minh thân hình mà qua, nhưng thân hình lập tức hóa thành điểm một chút linh quang tán loạn ra. Cùng lúc đó, một phương khác hướng lên, một khỏa trải rồng giữ tợn lân phía nắm đấm, lại mang theo cuồn cuộn hắc khí trùng trùng điệp điệp kích tại thất sắc màn sáng bên trên. Thiếu nữ trực giác hai tay, ông, một tiếng, bên ngoài thân thất sắc màn sáng lại bị ngạnh nhiều tiếng một kích mà lui, đồng thời một cỗ sức lực lớn truyền đến, lại để cho thứ nhất tiếng kêu đau đớn về sau thân hình lúc này bay ngược mà ra. Trận thứ ba tỷ thí, Thái Thanh Môn chiến thắng. Đương kim sắc pháp trận trong hắc quang thu vào sau khi biến mất, Vân Cương Hòa Thượng ánh mắt quét qua về sau, nhàn nhạt tuyên bố rồi kết quả. Tại bên trong pháp trận, Liễu Minh thần sắc bình tĩnh đứng tại ở trung tâm bất động, mà thiếu nữ trẻ trung lại sắc mặt vô huyết ngã vào pháp trận biên giới chỗ, một tay chảo chống lấy thân hình, một tay bụng lấy phần bụng, mặt mũi tràn đầy thống khổ không chịu nổi biểu lộ, trên vạt áo càng là mơ hồ có thể thấy được vết máu loang lỗ. Thắng bại rõ ràng chi cực. Liễu Minh nói một tiếng thừa nhận, tựu vừa chắp tay đi ra pháp trận. Hắn đối với vừa rồi thi triển Minh Ngục Thần Thông có chút thỏa mãn, tuy nhiên dùng hắn hiện tại tu luyện cấp độ còn căn bản không cách nào huyễn hóa ra cái dược gì tốt dược tính, nhưng là lợi dụng này thần thông phóng xuất ra một ít chướng nhãn pháp phối hợp hắn chính mình công kích hay vẫn là dư xài, hiệu quả cực lớn. Thiếu nữ trẻ trung hừ một tiếng về sau, nhanh chóng ăn vào một khỏa đan dược về sau, mới chậm rãi đứng dậy, cũng mặt mũi tràn đầy xấu hổ về tới Cổ Tuyệt sau lưng. Cổ Tuyệt tự nhiên sắc mặt âm trầm như nước, Kỳ Môn ở dưới tên kia nam đệ tử càng là im lặng bó tay rồi. Tới trái lại, Âm Cửu Linh khô héo trên mặt cũng lộ ra thỏa mãn biểu lộ. Hiểu Ngũ nhưng lại đôi mắt dễ thương chớp động không thôi, mặt mũi tràn đầy giống như cười mà không phải cười thần sắc. Ba cuộc tỷ thí, Thái Thanh Môn thắng hai trận, căn cứ ước định cái này Cửu Sắc Linh Lục liền quy Âm đạo hữu rồi, Cổ Tuyệt đạo hữu chắc hẳn không có ý kiến gì a. Vân Cương Hòa Thượng trong ánh mắt Âm Cửu Linh và Cổ Tuyệt trên mặt trầm rãi đảo qua, trong miệng nhưng lại tuyên bố cuối cùng nhất kết quả. Dứt lời, chỉ thấy hắn đơn giơ tay lên, hóa thành trong tỷ thí kim sắc pháp trận, bỗng nhiên kim quang thu vào, dưới đáy lần tràng hạt tùy theo bay lên trời, quay tiếp một vòng phía dưới, liền hóa thành tầm thường lớn nhỏ một chuỗi lần tràng hạt, bay trở về hắn trong tay. Lão phu tài nghệ không bằng người, tự nhiên sẽ không có ý kiến gì. Lần này vất vả Vân Cương đạo hữu đặc biệt đến đây chủ trì tỷ thí, thật sự là làm phiền rồi. Lão phu còn có chút sự tình khác, đi đầu một bước. Ngày sau có thời gian, nhất định đi tự mình phó Đàm Quang Sơn bái phỏng. Cổ Tuyệt quay người hướng Vân Cương Hòa Thượng ôm quyền nói ra, cũng không có xem Âm Cửu Linh bọn người liếc. Cổ đạo hữu khách khí. Vân Cương Hòa Thượng chắp tay trước ngực, hướng hắn nhẹ gật đầu, trong miệng nhàn nhạt trả lời. Cổ Tuyệt có chút không cam lòng, lại nhìn một cái trong lồng cái con kia buồn ngủ cẩu sắc linh lục ấu thú về sau, liền phẩy tay áo một cái bào, một đạo thanh sắc vòng ánh sáng bảo vệ mang tất cả phía dưới, hóa thành một chỉ hơn 10 trượng lớn nhỏ cực lớn cỏ trắng. Này cực lớn linh cầm đem Cổ Tuyệt đem tính cả sau lưng hai gã đệ tử cùng nhau nâng lên, hóa thành một đạo bạch hồng phá không mà đi. Tốt, tốt, các ngươi hai người làm vô cùng tốt. Gặp Cổ Tuyệt sau khi rời đi, âm cửu linh cũng không hề che giấu chính mình mừng rỡ chi tâm, đồng thời hai con ngươi có chứa một tia lửa nóng nhìn phía cái con kia cửu sắc linh lục ấu thú. Năm màu trong lồng bị màu vàng phù lục chỗ dưới sự khống chế, cửu sắc linh lục yêu nguyên một bộ lười biếng bộ dạng, nhưng trên người phát tán ấm ánh hào quang nhưng lộ ra dị thường chói mắt, không hổ là một trong những thiên địa linh thú. Âm đạo hữu đã lấy được tỷ thí thắng lợi, ngươi tự có thể mang đi này đầu linh lục. Vân Cương Hòa Thượng cười nhạt một tiếng, hướng năm màu lồng sắt bên trên nhẹ nhàng vỗ, trong miệng tụng niệm vài câu khẩu quyết về sau, năm màu lồng sắt lập tức hóa thành điểm một chút linh quang tiêu tán ra, sau đó một đạo linh quang lói lên mà ra bay vào hắn trong tay áo. Âm cửu linh đơn tay khẽ vẫy, cửu sắc linh lục lúc này hóa thành một đạo năm màu vòng ánh sáng bảo vệ một cuốn bay vào hắn bên hông một chỉ ấm ánh trong túi ra. Con thú này đã bị phù lục chế chủ thú tính, chỉ cần sau đó lại tiến hành một phen nhận chủ nghi thức là được rồi. Lần này làm phiền Vân đạo hữu rồi, cái đó ngày đạo hữu đi ngang qua Vạn Linh Sơn kính xin đến tể ngọn núi làm sơ một hai, làm cho tại hạ một tận tình địa chủ hữu nhị. Âm cửu linh làm xong đây hết thảy về sau, lúc này vừa chắp tay cũng thập phần khách khí triều Vân Cương tăng nhân nói như thế. Âm đạo hữu khách khí, bần tăng may mắn hôm nay có thể kết bạn đạo hữu và hai vị ác đồ cũng coi như hữu duyên, nhất là vị này Liễu sư diệt càng là Phật duyên không phải là nông cạn, ngày sau hữu duyên hoặc có thể gặp lại. Vân Cương Hòa Thượng đồng dạng đối với âm cửu linh chắp tay trước ngực cười đáp. Liễu Minh được nghe lời ấy trong nội tâm lột bột thoáng một phát, đồng thời tâm niệm nhanh chóng chuyển động không thôi. Vị này Vân Cương Hòa Thượng từ vừa mới bắt đầu tự đối với hắn có chút để ý như trông con, chẳng lẽ phát hiện trên người mình bí mật gì không thành. Bất quá cũng may, âm cửu linh đối với cái này lại tựa hồ như hào không thèm để ý, cùng Vân Cương tăng nhân khách khí nữa vài câu về sau, liền thả ra một chỉ cốt thuyền, mang theo Liễu Minh cùng Hiểu Ngũ ngự thuyền mà đi, một lát sau, liền hóa thành một đoàn quần trăng mờ biến mất tại quần sơn trong. Thái Thanh môn nội môn đệ tử lại người mang chân ma khí, ngược lại cũng có chút ý tứ. Gặp ba người đi xa về sau, Vân Cương tăng nhân vẫn đứng ở tại chỗ lầm bầm lầu bầu một phen, sau đó mới ném đi trên tay Phật Châu, hóa thành một mảnh ngũ thải hà quang, lập tức tại nguyên chỗ biến mất không thấy. Nửa tháng sau, Liễu Minh một chuyến ba người áp chế thanh cốt phi thuyền, liền xuất hiện lần nữa tại Vạn Linh Sơn mạch quần sơn trong. Nửa ngày sau, Lạc U Phong tòa nào đó hơn 10 trượng lớn nhỏ trong sảnh, âm cửu linh đang ngồi ở chủ tòa phía trên, có chút hăng hái nhìn qua trước người cửu sắc kinh lục ấu thú, trên mặt lộ vẻ thỏa mãn thần sắc. Lúc này cái này chỉ linh thú đã nhận chủ, chính có chút nhu thuận bốn chân uốn lượn nằm sấp tại âm cửu linh dưới chân chỗ, một đôi mắt to càng là hiếu kỳ nhìn chung quanh. Lần này tỷ thí chiến thắng công lao ở chỗ hai người các ngươi, bổn tỏa lời hứa đáng giá nghìn vàng, hai người các ngươi muốn ban thưởng cứ mở miệng đề a. Sau nửa ngày, âm cửu linh rốt cuộc đem ánh mắt vừa thu lại mà quay về, mới ngẩng đầu tả hữu nhìn một cái đứng hắn bên cạnh thân Liễu Minh và Hiểu Ngũ hai người, thản nhiên nói: khởi bẩm trưởng tỏa, đệ tử không có yêu cầu khác, thầm nghĩ muốn một ít cửu sắc linh lục máu huyết. Liễu Minh cùng một bên đại sư tỷ liếc nhau, gặp hắn hướng chính mình khẽ gật đầu ý bảo chính mình trước tiên là nói về bộ dạng, liền cũng không chối từ mở miệng nói ra. Cửu sắc linh lục tinh huyết, không tệ, đây đúng là có thể luyện chế đối với ngươi đột phá hóa tinh bình cảnh có chút trợ giúp, yêu cầu này cũng không quá phận, bổn tọa đồng ý rồi. Âm cửu linh gật gật đầu, lúc này tay áo run lên, lấy ra một thanh ống ánh tiểu đao, đao này mặt ngoài tinh quang mịt mờ, xem xét liền biết không phải là phàm vật. Ngay sau đó âm cửu linh trong mắt hiện lên một tia do dự, ánh mắt theo cửu sắc linh lục trên người đảo qua một lát, đột nhiên hướng phía sau cái cổ chỗ một đao nhẹ nhàng kéo lê, sau đó một tay nhẹ nhàng hư không một chảo, một đạo ti tràng tinh huyết theo miệng vết thương chỗ vừa bay mà ra, lập tức hóa thành một cái nửa tấc lớn nhỏ huyết cầu lơ lửng tại hắn trong tay. Cái kia cẩu sắc linh lục ấu thú cũng không phát ra bất kỳ thanh âm gì, như trước nằm sấp tại hắn dưới bàn chân, mặc cho âm cẩu linh mà làm. Liễu Minh nhưng lại phản ứng cực nhanh, theo trong tay áo lấy ra một chỉ màu xanh bình nhỏ đưa cho âm cẩu linh trong tay kia, đồng thời lại nhìn một cái con kia cẩu sắc linh lục ấu thú, chỉ thấy này ấu thú trên lưng miệng vết thương không ngờ kinh lắp đầy như lúc ban đầu, không có chút nào đừng thiết cắt dấu vết. Sau một khắc, âm cửu linh một tay một cái cuốn, đem cái kia đoàn tinh huyết nhẹ nhàng vỗ, rót vào tiểu trong bình, cũng đem xanh biếc bình nhỏ giao trả lại cho Liễu Minh. Đa tạ trưởng tọa. Liễu Minh tiếp nhận bình nhỏ, vẻ mặt mừng rỡ liền ôm quyền đạo. Dù sao trong thiên địa này linh thú máu huyết cũng là có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật. Hắn có thể nhanh như vậy có thể đạt được coi như là cơ duyên không nhỏ rồi. Tốt rồi, hiểu ngũ đến phiên ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì ban thưởng cứ nói đừng ngại. Âm cửu linh khẽ vuốt thoáng một phát cửu sắc linh lột lưng, quay đầu nhìn về phía một bên hiểu ngũ, tiếp tục mở miệng hỏi. Hồi bẩm sư tôn, đệ tử muốn trưởng tỏa cho đệ tử thông hành lệnh bài tiến vào ác dụng đạo một lần. Hiểu ngũ mở chừng hai mắt về sau, không nhanh không chậm nói như thế. Ác dược đạo. Hiểu ngũ, ngươi lại lo lắng nhiều một hay, khác đổi lại yêu cầu đem. Âm cửu linh nghe vậy, trên mặt vui vẻ lập tức đều không có, mà chuyển biến thành thì còn lại là một tia ngưng trong. Mà Liễu Minh sau khi nghe trong mắt đồng dạng hiện lên một tia giật mình thần sắc. Về cái này ác dược đạo cũng là hắn tại gia nhập nội môn về sau theo vị kia phong sư huyên trong miệng nghe nói qua một ít. Cái gọi là ác dược đạo, hắn là tứ đại thái tông tổng đồng thống chế một chỗ, nghe nói có thể nối thẳng cửu U Minh địa ác dược chi vực. Tứ đại thái tông nội môn đệ tử đã ngoài trải qua trong tông phê chuẩn sau có thể tiến vào nơi đây cùng ác dược đạo trong thành đàn dược quân chém giết. Ác dược đạo trong dược quân, dùng thôn phệ nhân tộc tu sĩ huyết nhục đạt được bản thân thực lực tăng trưởng, mà tiến vào trong đó nhân tộc tu sĩ, nhưng lại đồng dạng có thể thông qua chém giết ác dược đạt được giá trị cực cao dược vật âm hạch cùng với khác các loại tài liệu chân quý. Mà ác dược đạo trong âm khí 10 phần, đối với tu luyện dược đạo cùng âm thuộc tính tu luyện công pháp người, càng là có điểm rất tốt chỗ. Ma thiên ký. Tác giả, vong ngữ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyện.org. Chương 616. Ngộ phục. Căn cứ Liễu Minh biết, vì phòng ngừa âm khí ăn mòn thân hình, sở hữu tiến vào ác dược đạo đệ tử đều phải ký kết nào đó khế ước, cũng được gia trì nào đó ấm ký tại thân, bất quá cũng bởi vì này khế ước xuyên cớ, phàm tiến vào ác dược đạo tu giả đều phải đợi đầy 10 năm trở lên mới có thể tự do ly khai. Qua thời gian dài, cộng thêm ác dược đạo trong các loại dược vật thực lực không chút nào hạ cùng tứ đại thái tôn đệ tử, thậm chí cũng có thiên tượng cấp đã ngoài đại năng dược vật tỏa chấn, cho nên tiến vào bên trong về sau, cho nên có thể sẽ thông qua sinh tử tranh đấu cùng các loại cơ duyên thực lực bạo tăng, thậm chí đột phá bình cảnh, nhưng càng lớn khả năng nhưng lại hồi vĩnh viễn táng thân nơi đây, rốt cuộc không cách nào ly khai. Cho nên dám vào nhập ác dược đạo, hoặc là tất cả tôn bị phạt đệ tử không thể không tiến vào bên trong, hoặc là thật có thể đủ đem sinh tử không để ý cùng đối với chính mình tin tưởng 10 phần chi nhân. Cái này cũng khó trách Âm Cửu Linh nghe được với tư cách hắn duy nhất đệ tử Hiểu Ngũ, muốn đi này loại địa phương mà mặt lộ vẻ vẻ do dự nguyên nhân rồi. Đệ tử đã dừng lại tại hóa tinh hậu kỳ hơn 10 năm lâu, một mực không cách nào đột phá bình cảnh, càng nghĩ cũng chỉ có đi áp dụng đạo trong tôi luyện một phen, xem có thể không tại ở lần danh sinh tử tìm được một phen cơ duyên rồi, mong rằng sư tôn có thể thành toàn Tiểu Ngũ. Hiểu Ngũ nàng này không chút do dự lần nữa nói ra, trong hai tròng mắt nhưng lại để lộ ra một tia kiên định chi sắc. Âm Cửu Linh im lặng không nói, trầm tư sau một lát mới thở dài, đơn tay vừa lộn phía dưới trong tay nhưng lại nhiều ra một miếng huyết quang mịt mờ lệnh bài, sau đó nhẹ nhàng bắn ra, liền hóa thành một đạo tinh quang xuất vào Hiểu Ngũ trong tay. Đa tạ sư tôn. Hiểu Ngũ nhìn qua trong tay huyết sắc lệnh bài, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, gật đầu lần nữa cảm ơn đạo. Âm Cửu Linh lại lắc đầu, một tay khẽ vuốt cửu sắc linh lục vài cái, sau đó tay áo dương lên, một đạo thanh sắc hào quang một cuốn đem linh lục thu nhập bên hông linh thú đại về sau, liền không nói một lời đứng dậy đã đi ra. Một lát sau, trong sảnh tự chỉ để lại trong sảnh Liễu Minh hai người rồi. Liễu sư đệ, đã có cửu sắc linh lục tinh huyết, ngươi đột phá hóa tinh có lẽ cũng nhiều hơn một phần nắm chắc, hy vọng 10 năm sau thời điểm gặp lại, ngươi cũng có thể tiến giai hóa tinh. Hiểu Ngũ hướng Liễu Minh tự nhiên cười nói, trong miệng nói như thế. Đa tạ sư tỷ nâng đỡ, hy vọng sư tỷ lần này áp dụng đạo cũng có thể một lần hành động đột phá bình cảnh. Liễu Minh hướng Hiểu Ngũ vừa chắp tay nói, chỉ hy vọng như thế a, bảo trọng rồi. Hiểu Ngũ nghe vậy trên mặt thu lại mặt cười, sâu kín nói, sau đó thân hình một cái chớp động về sau, liền xuất hiện ở cửa phòng khẩu, lại lói lên phía dưới, liền đã mất đi tung tích. Liễu Minh nhìn qua cửa phòng khẩu Hiểu Ngũ rời đi thân ảnh, trên mặt hiện lên một tia như nghĩ tới cái gì, sau một lúc lâu cũng chậm rãi đi ra thiên sảnh, Thu Vân về tới trong đồng phủ. Ngày thứ hai một sáng sớm, Liễu Minh liền thu thập xong hết thảy, lặng yên rời đi Lạc U Phong. Nửa tháng sau, thay hình đổi dạng biến ảo thành một gã đại hán mặt đen, Liễu Minh lần nữa đi tới Hắc Thủy Phường thì bắt đầu phân các chỗ này tòa tiểu trà lâu. Lần này hắn tại hai tầng trong thư phòng, cũng không nhìn thấy trước đây vị kia nho nhã áo trắng nam tử, mà chuyển biến thành nhưng lại một gã 25-26 nhiều tuổi, một thân màu trắng quần sam tuổi trẻ thiếu phụ. Này thiếu phụ lông mày kẻ đen nhập tóc mai, khí chất bất phàm, khắp nơi kiểm tra thực hư hết Liễu Minh sinh ra bày ra ngọc bội, cũng theo hắn trong tay tiếp nhận cái kia tờ giấy trắng quét thêm vài lần về sau, liền tại nhàn nhạt vài câu về sau đứng dậy đi tới bình phong về sau đi. Liễu Minh cũng không là lần đầu tiên đến chỗ này, biết rõ nàng này phải đi thẩm tra tin tức, lúc này liền cầm lấy trước người trên bàn chén trà, phẩm mấy ngụm linh trà về sau, phối hợp nhắm mắt dưỡng thần. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, tuổi trẻ thiếu phụ lại một lần nữa theo sau tấm bình phong đi ra, cùng trước trung niên nam tử đồng dạng, trên tay cầm lấy một phần ấm ánh màu trắng ngọc giản. Đạo hữu đợi lâu, lần này tin tức cần thù lao 80 vạn. Tuổi trẻ mỹ phụ vừa mới ngồi xuống, liền mở miệng nói ra một cái số lượng. Liễu Minh nghe vậy, mặt ngoài dù chưa chút nào khác thường, nhưng trong lòng thì hơi kinh hãi. Số này mục cũng có thể mua một kiện bình thường cực phẩm linh khí rồi. Bắt đầu các bột tin tức dĩ nhiên cũng làm tay không bắt sói trắng, giống như muốn tới chờ giá trên trời đến. Thật đúng là biết cách làm giàu a. Vì vậy hắn hơi chút tự định giá qua đi, liền không nói hai lời theo tu di giới trong lấy ra 80 miếng thượng phẩm linh thạch đặt ở trên bàn. Mà tuổi trẻ mỹ phụ thần thức quét qua phía dưới, liền gật gật đầu tay áo quét qua, đem linh thạch vừa thu lại mà lên, đồng thời đem ngọc sản giao cho hắn làm Liễu Minh trong tay. Liễu Minh cũng không nói nhiều, đem ngọc giản một dán tại trên trán, thần thức lập xâm nhập trong đó, phát hiện bên trong rõ ràng là một tấm bản đồ, mà trên bản đồ bất ngờ đánh dấu sắp tới thượng cổ ma tộc di tích khả năng xuất hiện địa điểm, một cái tên là Thiên Giã Cổ Thành địa phương. Sau một lát, đợi Liễu Minh liền đem chọn cách địa đồ ghi khắc tại trong ấp, cũng thu hồi thần thức về sau, ngọc giản liền lăng không tự cháy, lập tức hóa thành tro tàn. Đa tạ. Liễu Minh vừa chắp tay về sau, liền bái biệt vị này tuổi trẻ thiếu phụ đã đi ra trà lâu. Hắn vừa ra Hắc Thủy Phường thì liền một tay bấm niệm pháp quyết, một đóa hắc vân đem thứ nhất nắm mà lên, nhanh chóng đã đi ra nơi đây. Ngay tại Liễu Minh ly khai bắt đầu các phân bộ về sau, hai tầng bình phong về sau mố gian đen kịt trong mật thất trước đây cùng Liễu Minh giao dịch cái kia tên tuổi trẻ thiếu phụ chính khoanh chân mà ngồi, trong tay vuốt vuốt một cái màu xám trắng ngọc giản, hay mắt nhắm lại ở tự định giá lấy cái gì. Tại trước người của nàng, nhưng lại một cái gần trượng lớn nhỏ quần trăng mờ mịt mờ tiểu nhân pháp trận. Đột nhiên pháp trận này hào quang lóe lên, đồng thời truyền ra trầm thấp vù vù âm thanh. Thiếu phụ thấy vậy, đuôi lông mày nhảy lên, lúc này môi son hé mở, lạnh lùng nói ra. Trước đây hư hư thực thực diệt sát khô cốt tăng nhân chi nhân mới vừa tới, hơn nữa nghe xong thượng cổ ma tộc di tích chỗ, đoán chừng giờ phút này đã ở chạy tới Thiên Giã Cổ Thành trên đường. Tốt rồi, tin tức đã cho ngươi rồi, bản các cùng ngươi cũng đã tiền hàng thanh toán xong rồi. Tiếp theo, nếu là còn có đồng dạng tin tức thẩm tra, bản các đem sẽ không đón thêm thủ lần thứ hai rồi. Đã minh bạch. Hắc hắc, có lúc này đây cũng như vậy đủ rồi. Trận bàn nổi vậy mà truyền đến một cái trầm thấp và khàn khàn thanh âm tràn đầy tự tin chi ý. Ba ngày sau, một tòa rừng rậm trên không, một đạo nhân ảnh đang cưỡi mây bay nhanh đi, đúng là Liễu Minh. Theo thiên cơ các lấy được tin tức đến xem, hắn giờ phút này tiến về trước di tích xuất thí chi địa thời gian còn đầy đủ, đồng thời vi để tránh cho động tĩnh quá lớn gây chú ý ánh mắt của người ngoài, không cũng không sử dụng đái nguyệt phi chu, mà là một đường khu vân mà đi, cũng hao tốn không ít linh thạch thông qua một ít công cộng truyền tống pháp trận chạy tới Thiên Giã Cổ Thành. Liễu Minh thần sắc khẽ động về sau, bỗng nhiên ngừng phi hành, ánh mắt hướng phía dưới rừng rậm quét qua về sau, bỗng nhiên hai lời không thể mười ngón hướng phía dưới bắn ra, lúc này hơn 10 đạo thanh mịt mờ kiếm khí lóe lên mà ra, hướng phía dưới mảng lớn rừng rậm quét qua mà đi. Thanh quang những nơi đi qua, từng khỏa đại thụ lập tức bị quét qua mà đoạn, cũng ầm ầm sụp đổ mà xuống. Đi ra ngoài đi, tiểu tử này rõ ràng đã phát hiện chúng ta. Một cái khàn khàn thanh âm truyền ra về sau, mấy đạo hắc sắc thân ảnh từ phía dưới bay thấp lá cây gian, bỗng nhiên một hồi mơ hồ hiện hiện mà ra, sau đó, vèo, vèo, nhao nhao phóng lên trời. Một lát sau, mấy người kia liền đem Liễu Minh bao bọc vây quanh rồi, lại có 6 người nhiều. Liễu Minh hai tay để sau lưng, trên mặt chút nào gì sắc không lộ, chỉ là hai mắt nhíu lại đánh giá rõ ràng lai giả bất thiện 6 người. Những người này đều ăn mặc thống nhất màu đen y phục thường, cũng không che mặt, nguyên một đám gương mặt dữ tợn, hai mắt gắt gao chằm chằm vào Liễu Minh. Cầm đầu một người trên mặt hiện đầy mụn bọc màu máu, tên còn lại càng là chỉ vẻ vẹn có một con mắt. Mấy người khác cũng đều là một bộ cổ quái tướng mạo, mà lại cao thấp mập ốm không đồng nhất. Mấy vị như vậy ngăn cản tại hạ, chẳng lẽ không ý định trước nói cái gì đó sao? Liễu Minh bỗng nhiên cười cười mà hỏi. Nói chút gì? Chờ đem đầu của ngươi tháo xuống về sau, mấy người chúng ta tự nhiên sẽ hảo hảo cùng ngươi nói bên trên vừa nói. Tên kia độc nhãn, lông mi khô vàng chi nhân hắc hắc một tiếng nói. Mà tên kia nam tử mặt đầy mụn bọc nhưng lại chút nào dấu hiệu không có há mụn ra, một chỉ lục mịt mờ chung nhỏ cổ quái vừa bay mà ra, tại trong hư không khẽ run lên về sau, một mảnh ánh sáng màu xanh biếc bộc phát ra. Nương theo một hồi hùng hậu thấp minh tiếng vang lên, chung quanh hư không lập tức một hồi mơ hồ tạo nên một tầng vô hình xung động. Liễu Minh chỉ cảm thấy trong nội tâm có chút trầm xuống, cảm giác được một cỗ không hiểu cảm giác áp bách truyền đến, cơ hồ đồng thời tứ chi bỗng nhiên cảm thấy có chút cứng ngắc. Hiển nhiên chun nhỏ cổ quái là nào đó tinh thần lực công kích linh khí. Bất quá, dùng Liễu Minh cường đại tinh thần lực, tâm niệm vừa động phía dưới, lặng yên rót vào một tia pháp lực đến thần trong thức hải chấn hồn tỏa trong. Lập tức một cỗ mát lạnh chi ý từ nhỏ khóa trong mang tất cả mà ra, vốn là cảm giác áp bách lập tức biến mất không còn một mảnh. Hắc hắc, mau ra tay, kẻ này đã trúng của ta mị hồn trung huyễn thuật, có lẽ không cách nào nhúc nhích rồi. Mau đem hắn cầm xuống, cái này ngàn vạn linh thạch chỗ tốt tự tới tay. Nam tử mặt đầy mụn bọc hiển nhiên cũng không biết Liễu Minh đã dựa vào cường đại tinh thần lực cùng chấn hồn tỏa thoát khỏi hắn linh khí tinh thần công kích, ngược lại đang nhìn đến Liễu Minh sắc mặt hơi đổi về sau, lập tức nhe răng cười nói. Nghe nói nam tử mặt đầy mụn bọc ra lệnh một tiếng về sau, mặt khác năm người nhìn nhau liếc về sau, liền riêng phần mình đơn giơ tay lên, ba kiếm hai đao năm kiện linh khí liền hóa thành đủ mọi màu sắc hào quang theo bốn phương tám hướng gào thét hướng Liễu Minh tịch cuốn tới. Lập tức các loại công kích cách Liễu Minh bên người chưa đủ nửa trượng khoảng cách thời điểm, hắn đuôi lông mày nhảy lên, bỗng nhiên đầu vai nhoáng một cái, bên ngoài thân lúc này một ố màu đen khí xiếm cuồn cuộn mà lên, lại đơn chân mãnh liệt đạp một cái mặt đất. Tự một cách mơ hồ về sau tại nguyên chỗ huyễn hóa ra hai đạo độc nhất vô nhị hư ảnh, cũng chớp đồng gian hóa thành một mảnh tàn ảnh mà ra, lại lập tức liền từ năm kiện linh khí trong vây công biến mất vô tung vô ảnh. Sáu người thấy vậy chấn động, còn chưa chờ bọn hắn bất quá gì phản ứng lúc, một bóng người màu đen rượu mị nhóm một cái sau xuất hiện ở tên kia độc nhãn nam tử trước mặt. Một tay một điểm, một đạo trong suốt đinh ốt trạng kiếm khí thuấn phát tới, chỉ là một cái thoáng tự động đâm thủng ngực mà qua. Phanh, một tiếng về sau, một cái tấp hơn đại lỗ thủng xuất hiện ở người này trên ngực, hắn hộ thể cương khí lại căn bản không cách nào ngăn cản mảy may. Cơ hồ cùng một thời gian, một đạo khác hư ảnh thân hình lói lên xuất hiện tại một danh khác cao người nam tử hơi nghiêng, tay áo dương lên. Một thanh thanh sắc tiểu kính kích bắn mà ra, lập tức hóa thành thanh hồng mang tất cả mà đi. Cao người nam tử hét thảm một tiếng về sau, chính mình cùng trước người một miếng tiểu vẫn bị đồng thời chém hai mảnh. Những hắc y nhân này, ngoại trừ cầm đầu nam tử mặt đầy mụn bọc cùng độc nhãn nam tử vi ngưng dịch hậu kỳ tu vi bên ngoài, còn lại nhưng lại đều là ngưng dịch trung kỳ tu vi, căn bản không cách nào thấy rõ sử dụng tam phân mông ảnh đại pháp sau Liễu Minh chỗ, huống chi là tại hắn tương kế tựu kế đột nhiên ra tay phản kích dưới tình hình. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 617. Tà tu đột kích. Cái khác ba người kinh hãi phía dưới, dồn dập xoay đầu liền đi. Nhưng mà màu xanh kiếm quang giao long một loại đích khắp bầu trời một trận bay lượn sau, đã đem cái này ba người trong nháy mắt vặn thành huyết vũ hạ xuống. Theo Liễu Minh mở mắt ra thôi động tam phân huyễn ảnh đại pháp cùng ngự kiếm thuật đem vây công đích năm người kể hết đánh chết, chỉ là hai ba cái hô hấp san đích công phu mà thôi. Còn lại đích bọc mũ nam tử trông thấy trước mắt tình hình, lúc này mặt như màu đất đích đem trong tay áo nhất trương kim sắc bùa chú bấm vỡ, hóa thành một đạo quang cháo đem tự thân bao phủ đứng lên, lại rất nhanh chứ lấy ra một khắc trương màu đen bùa chú hướng trên thân một thiếp, hóa thành một đạo hắc quang liền hướng một khắc phương hướng phá không mà đi. Liễu Minh mặt trên hiện lên một tia cười nhạt, tới rồi lúc này, nó thế nào sẽ nhượng người này dễ dàng chạy trốn, lúc này thể bên trong một cổ kinh khủng kiếm ý phóng lên cao sau tựu hóa thành một đạo thanh sương mù tinh cầu vồng bay cuộn đuổi theo. Vẹn vẹn hai cái hô hấp sau, màu xanh tinh cầu vồng đuổi theo liễu phía trước đồn quang, cũng hung hăng chợt lóe đích chạm tới rồi mặt trên. Một tiếng hét thảm sau, bọc mũ nam tử bên ngoài thân kim quang vỡ vụn mà khai, cũng từ trên cao rơi mà xuống. Thanh quang chợt lóe, Liễu Minh bỗng nhiên xuất hiện tại nó phía dưới, cánh tay khẽ động tự đồm ở lại đối phương đầu vai, mánh khóe run lên, vừa nặng trọng một quyền đảo ra sau. Bọc mũ nam tử ngực bị mở ngoặt tròn được đóng ngoặt tròn Liễu Minh chính diện một kích phía dưới, lúc này oanh đích một tiếng, lưu tinh nặng như trọng chuỗi rơi xuống mặt đất thượng, cũng đập ra một vài trượng lớn đích cử lỗ. Miệng phun tiên huyết đích tái vô pháp nhúc nhích mảy may rồi. Liễu Minh thân ảnh chợt lóe sau tựu vụ mị một loại đích nhưng xuất hiện tại nam tử bên cạnh, cũng một cước sấm trên nó ngực thượng, làm nó hé miệng ra, lại phun ra vài đoàn tiên huyết tới. Nói đi, các ngươi mai phục nơi này đến tột cùng là mục đích gì? Đừng nói cho ta các ngươi chỉ là thỉnh thoảng đi ngang qua. Liễu Minh mặt không biểu tình đích hỏi. Nói đạo hữu tha mạng, tại hạ huyết vực trung ma, bọn ta lần này đích thật là vì ngươi mà đến, nhưng như sớm biết rằng đạo hữu như thế thần thông quảng đại, bọn ta tuyệt không dám mạo phạm. Bọc mũ nam tử lớn thở khí thô, gián đoạn đích nói ra, đầy mặt sợ hãi chi cực biểu tình. Liễu Minh nghe vậy, trong lòng đó là khẽ động, cái này huyết vực trung ma hắn có chút ấn tượng, hiển nhiên cũng là sinh tử đan bảng người bài danh tựa hồ cũng tại 6-7 chi liệt, nhìn đến những người khác cũng đều là tà tu rồi. Bất quá 5 năm lúc trước, Liễu Minh liền có thể đánh chết cái này bài danh để tăng đích khô cốt tăng nhân. 5 năm sau thực lực càng là tái tiến thêm một bước, đánh chết cái này mấy vị bài danh dựa vào sau đích tà tu tự nhiên là dễ dàng việc. Ta tựa hồ vẫn chưa cùng ngươi chờ kết hạ sống núi, vì sao phải cố ý tìm tới cửa? Liễu Minh trong lòng loại này nghĩ, trong miệng lại nhàn nhạt hỏi. Ngươi đương thật không biết kia ngọc cốt thiện sư hướng sinh tử đan những người khác treo giải thưởng 1000 vạn linh thạch muốn ngươi đầu người, đồng thời còn phụ tặng một quả nó độc môn luyện chế đích kim cương tôi xèn cốt đan. Tựu liền huyết con cái vua chúa cùng hắc phượng tiên tử được đến tin tức sau cũng đều đã phát ngôn bừa bãi muốn hôn lấy tính mệnh của ngươi, hảo nhất ngươi đầu đi lính kia khen thưởng rồi. Bọc mũ nam tử thấy Liễu Minh khẩu khí hơi trì hoãn, trong lòng cũng là buông lòng, nói chuyện cũng trở nên có thứ tự liễu một ít. Liễu Minh nghe nói ngọc cốt thiện sư đích tên sau, trong lòng đó là dùng mình, không khỏi nhớ tới sảng khoái thì sinh tử đan trung ghi chép đích cùng khô cốt tăng nhân tương quan đích tin tức. Vị này ngọc cốt thiện sư chính là khô cốt tăng nhân đích sư phụ, đồng thời cũng là một gã tà tu trung lừng lấy đại danh đích luyện đan đại sư, mà khô cốt tăng nhân là kỳ môn hạ nhất thương yêu đích đệ tử. Lúc đó Liễu Minh đệ trình khô cốt tăng nhân đầu thì, lúc đó đích sinh tử các chấp sự còn từng báo cho biết nó phải cẩn thận một chút. Nhưng hắn lúc đó vẫn chưa thêm vào lưu tâm, lại không nghĩ rằng thì cách 5 năm, người này nhưng là nắm giữ liễu chính mình đích hành tung còn phóng xuất liễu giá trên trời treo giải thưởng. Liễu Minh mặc dù không biết cái này độc môn luyện chế đích kim cương tôi xèn cốt đan có gì cụ thể công hiệu, nhưng có thể liền sinh tử đan thượng bài danh đệ nhất đích con cái vua chúa cùng bài danh đệ nhị đích hắc phượng tiên tử đều kinh động liễu, nói vậy định là một quả giá trị không nhỏ đích luyện thể tẩy tủy loại đan dược rồi. Các ngươi cái này là từ nơi nào biết được ta đích hành tung? Liễu Minh lông mi một thiêu, lại lần nữa mở miệng hỏi nói. Cái này trung thiên đại lục có thể như thế chuẩn xác đích tìm được một người hạ lạc, trừ ngoại trừ bắt đầu các còn có thể có cái gì tổ chức làm được việc này? Bọn ta huyên đệ 6 người cũng là bởi vì tự tại phụ cận mới có thể nhanh như vậy trước tìm được đạo hữu. Tại hạ sở biết đích tất cả đều nói ra rồi, mong rằng đạo hữu tuy tại hạ một mạng. Bọc mũ nam tử trần chờ liễu một cái sau trả lời, sau đó lại xin tha đứng lên. Nếu đã liễu mỗ muốn biết đích đã đều biết rõ rồi, như vậy cũng không có lưu các ngươi đích cần phải rồi. Liễu Minh ánh mắt lạnh lẽo, một căn ngón tay hư không nhất hoa, một đạo màu xanh kiếm quang chợt lóe mà ra, đã đem thân dưới nam tử đầu thiết hạ đích chém giết sức rồi. Tiếp theo hắn một tay một chảo, đem cái này đầu người thu nhập một quả chữ vật phù chung, lại thân hình chợt lóe đích đem nó dư mấy đầu người cũng sồn sập cắt lấy. Ngoại trừ tên kia bị mở ngoặc tròn được đóng ngoặc tròn nó dùng kiếm chỉ thần thông trực tiếp bùng nổ đầu đích nam tử cao lớn ở ngoài, tu vi giới trung dĩ nhiên lại nhiều ra liễu năm khỏa đầu người như những này người như tất cả đều là sinh tử đan thượng đích tà tu đích lời nói kia lần này Liễu Minh thì có thể thu hoạch không ít cống hiến điểm. Ngay sau đó Liễu Minh lại đem mấy người sở mang theo đích chứ vật phù cùng linh khí kể hết thu nhập Liễu tu vi giới chung. Tên kia bọc mũ nam tử sở cầm đích lục sắc tiểu trung là một ngụm 28 trọng cấm chế đích cực phẩm linh khí. Nhưng Liễu Minh quán chú pháp lực cùng với trung nhưng không cách nào thôi động cái này trung một bên cũng in khắc có một cái dự gì đích bộ xương khô đồ án. Nhìn đến khu động cách này trung khả năng cần phải sử dụng một ít phối hợp sử dụng đích ma đạo công pháp đích bí thuật mới được rồi. Mà cái khác mấy người đích chứ vật phù trong cũng không thiếu một ít cực phẩm cùng thượng phẩm linh khí. Chỉ là không có cái này mị hồn trung đích cấm chế hoa văn trận nhiều như vậy. Cộng thêm mấy người chứ vật phù trong lại có không ít linh thạch. Liễu Minh thô thô tính toán một cái, lần này thu hoạch cư nhiên đạt tới 3-400 vạn linh thạch thật nhiều, làm nó trong lòng không khỏi vui vẻ. Những này tà tu trái lại từng cái mở ngoặc tròn người đóng ngoặc tròn thân ra kinh người. Hắn rất nhanh đích làm xong cái này tất cả sau, liền phóng xuất mấy khỏa hỏa cầu đem mấy cổ thi thể dồn dập biến thành cho tàn. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là bắt đầu các đem ta hành tung báo cho biết liễu những này tà tu, nói như thế tới, không chỉ còn sẽ có cái khác tà tu đuổi tới kia huyết con cái vua chúa cùng hắc phượng tiên tử định cũng biết ta đích hành tung rồi. Vọng trước mắt theo gió tiêu tán đích cho tàn, Liễu Minh khẽ cau mày, sắc mặt âm tình bất định đứng lên, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Một phen cân nhắc sau, Liễu Minh khẽ thở dài, lại lần nữa nhận thức chuẩn liễu phương hướng. Hướng ngày giã cổ thành tiếp tục bay độn mà đi. Dù sao hiện nay tìm kiếm chân ma khí mới là trước mặt đệ nhất ưu tiên. Có thể mở ngoặc tròn nhưng đóng ngoặc tròn làm hắn không thể tái đổi hành trình. Huống chi lấy hắn bây giờ thực lực tự vẫn cũng dùng e ngại bất luận cái gì sinh tử đan thượng tà tu. Chích phải cẩn thận không muốn rơi vào cái bẫy bị mở ngoặc tròn được đóng ngoặc tròn đối phương quần ẩu là được. 6 ngày sau, một mảnh hiểm trở ngọn núi phía trên, vô số kim mang phá không kích bắn hạ theo đối diện một mảnh hắc khí xuyên thủng mà qua, cũng từ đó có một cao một thấp hai đạo thân ảnh chợt lóe mà ra. Nhưng đối diện đã sớm chờ đích Liễu Minh bên ngoài thân kiếm khí đồng thời tự cuồn cuộn nổi lên một đạo màu xanh kinh cầu vồng bay cuộn mà ra. Hàn quang chợt lóe sau, đem hai đạo nhân ảnh một chạm bốn tiệt, tảng lớn huyết vũ trong nháy mắt rơi vãi mà xuống. Nửa tháng sau, một mảnh xanh biếc thảo nguyên trên không, hơn 10 chiếc đen kịt tử lang đang ở phủ cận một gã hắc bào người bịt mặt đích huyết sáo thôi đồng hạ, liều mạng vây bắt Liễu Minh công kích không thôi. Những này sóng lớn, hoặc miệng phun hỏa cầu phong nhận, hoặc dương nanh múa vuốt mãnh phát không thôi, nhưng Liễu Minh lại tại trong bầy sói biến ảo thành một đạo nhàn nhạt hư ảnh, nhượng quần sói căn bản vô pháp công kích đến mảy may. Mà hắc bào người bịt mặt tuy rằng trong miệng chạm canh gác âm thanh không ngừng, nhìn xem chứ trong bầy sói Liễu Minh vừa mị một loại đích chớp động, nhưng lộ ra bên ngoài đích hai mắt cũng đã tràn đầy sợ hãi vẻ rồi. Bỗng nhiên hắc bào nhân bên ngoài thân xám mờ quần sáng một quyển tự hóa thành một đạo xám trắng quang cầu đích phá không mà chạy rồi. Đối những kia cử lang linh sủng căn bản không quản không hỏi rồi. Trong bầy sói một tiếng huyết sáo dài phát ra, đột nhiên dày đặc chi chít đích màu xanh kiếm ảnh từ đó bùng nổ phát ra. Dày đặc kiếm quang nơi đi qua quần sói tất cả đều bị chạm thành liễu 7-8 tiệt. Tiếp theo một đạo màu xanh kinh cầu vồng một quyển dựng lên thẳng đến đào tẩu đích hắc bào người bịt mặt một truy mà xuống. Trong khoảnh khắc sau, xa xa xa hời tựu truyền ra một tiếng hét thảm âm thanh. Một tháng sau, một chỗ mở rộng đích bình nguyên trong bảy tên tu sĩ đang ở kết bạn tại tầng trời thấp phi hành chạy đi chung đội ngũ sau cùng một gã khuôn mặt phổ thông đích thanh bào nam tử, chính là Liễu Minh. Lúc này đích hắn vẫn chưa biến ảo thành cái khác bộ dáng. Dù sao hắn lúc trước đi bắt đầu các chung là lấy mặt đen nam tử diện mục gặp người, như thế khôi phục tướng mạo sẵn có sau tự có thể mở ngoặc tròn nhưng đóng ngoặc tròn mượn cái này nhìn xem bắt đầu các đến tột cùng nắm giữ liễu chính mình nhiều ít tin tức. Trước mắt đích cái này phiến bình nguyên, phương viên thiên lý nhưng mù mịt không dân tư, nhưng cách này bình nguyên trên không trường kỳ chiếm giữ chứ một loại gọi cách kiêu đích tam đầu quái điểu. Những này quái điểu thể hình thật lớn có đến trường to lớn và lại có ba chiếc cái đầu, mặc dù đa số chỉ có linh đồ kỳ tu vi, ngưng dịch kỳ thực lực đích cực ít, lại thường thường thành đàn thường lui tới chậm thì 50-60 chiếc, lâu thì thượng trăm thành thiên, dù cho hóa tinh kỳ tu sĩ gặp phải cũng chỉ có thể tránh lui ba thước. Bất quá thì cái này phiến bình nguyên, nhưng là thông tới ngày xã thành chỗ đó ngày mã thảo nguyên đích đường phải đi qua, chỉ có không nhiều đích mấy cái riêng biệt lộ tuyến mới thể tránh khỏi loại này cách kêu quái điểu. Liễu Minh lúc trước cùng nhóm người này kết bạn mà đi đích tu sĩ cùng thông qua cái nào đó truyền tống trận tới ở đây, bởi vì muốn tránh khỏi quái điểu sở dĩ hắn lựa chọn liễu tiếp tục theo cái này đoàn người cùng chạy đi. Theo hắn phỏng chừng, chỉ cần thông qua cái này phiến bình nguyên tái truyền tống vài lần, đại khái 2 tháng đích thời gian sau liền có thể đến ngày mã thảo nguyên rồi, thời gian thực hẳn phải là không ngu. Cách đó không xa đích xa vời, đột nhiên xuất hiện liễu một đạo tiên hồng sắc đích điểm sáng, mấy người mở ngoặc tròn cái đóng ngoặc tròn trước đồng gian liền phóng đại liễu mấy lần không ngừng, rõ ràng là một đạo tốc độ cực nhanh đích huyết sắc đồn quang, cũng chính hướng cái này đoàn người bay nhanh mà đến. Mọi người thấy cái này, lúc này đi tới tốc độ dừng lại, dồn dập lộ ra vẻ cảnh giác đích nhìn phía liễu xa với đích hồng sắc đồn quang, có mấy người thậm chí đã đem linh khí nắm ở tại trong tay. Mấy người mở ngoặc tròn cái đóng ngoặc tròn hô hấp đích công phu sau, nương theo chứ một cổ đậm đặc chi cực đích máu tanh khí, hồng quang vụt tắt phía dưới, một gã cả người huyết quang sương mù, căn bản vô pháp thấy rõ khuôn mặt đích nhân ảnh, liền xuất hiện ở tại mọi người đích trước mặt mấy trượng xa xa, ngăn cản đoàn người lối đi. Đọc truyện online mới nhất ở chuyên xuyệt trái y xuyệt trái y xuyệt trái con. Các hạ người nào, vì sao ngăn cản bọn ta lối đi? Đoàn người trung cầm đầu một gã hóa tinh sơ kỳ đích trung niên nam tử thần thức đảo qua phía dưới, phát hiện đối phương là ngưng dịch hậu kỳ tu vi đích bộ dáng. Lúc này thần sắc buông lỏng đích cao giọng hỏi. Huyết ảnh ánh mắt đảo qua sau, nhất thời rơi vào liễu mặt sau cùng đích liễu minh trên thân, lúc này trong miệng phát ra cạc cạc. Một trận cười quái gì sau bên ngoài thân lúc này huyết quang đại phóng, mấy đạo huyết trụ theo nó phía sau tuôn trào mà ra trong khoảnh khắc tại nó xung quanh vài chục trượng bên trong hình thành một mảnh kỳ thịt vô cùng đích biển máu. Ma Thiên Ký. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 618. Hắc Phượng Tiên Tử. Đại hán trung niên sắc mặt đột biến, sớm đã nắm tại trong tay một thanh tam xoa kích mở ngoặc tròn như của thần Neptune, đóng ngoặc tròn bỗng nhiên phát ánh sáng xanh chói lóa, tiếp đó liền đem nó vũ động. Kết quả hừ lạnh một tiếng theo trong biển máu truyền ra, những người khác nghe xong còn chưa phát giác ra như thế nào, nhưng vừa vào cách này hóa tinh kỳ đại hán trong tay, lại giống như là sét đánh xuống đầu, hắn thân hình run lên về sau, không khỏi chịu tứ chi cứng ngắc, lúc này trong lòng cực kỳ run sợ. Đúng lúc này, vèo, một tiếng, một đạo huyết quang theo trong biển máu một cuốn mà ra. Mọi người cả kinh phía dưới, nhao nhao tránh đi. Chỉ có đại hán trung niên vẫn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, bị huyết quang như thiểm điện một bao trong đó, cũng nhanh chóng cuốn về trong biển máu. Từ đầu tới đuôi, vị này tu sĩ hóa tinh kỳ lại phảng phất không có chút lực ngăn trở nào. Mọi người thấy vậy không khỏi kinh hãi, nhao nhao lại lui về phía sau mấy bước, trên người linh khí càng là thả ra các loại hào quang bảo vệ toàn thân. Liễu Minh cũng là trong nội tâm dùng mình, há miệng ra, phúng ra một mặt tiểu cốt thuẫn lớn chừng một tấc, lại quay tít một vòng về sau tự đón gió hóa vài thước lớn nhỏ chắn trước người, đồng thời hai mắt nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào trong biển máu. Nếu là hắn không có đoán sai, người có thể thi triển huyết đạo công pháp bá đạo như thế, liền hóa tinh sơ kỳ tu sĩ đều không thể ngăn cản, hơn phân nửa chính là sinh tử đơn bên trên xếp hàng thứ nhất huyết đế tử rồi. Mọi người ở đây lui ra phía sau mấy hơi về sau, trong biển máu một hồi cuồn cuộn, lộ ra một cái phi túc xoay tròn huyết sắc vòng xoáy. Tại, phúc, một tiếng, một cỗ khô quắt không thịt thi thể theo vòng xoáy bên trong bị vứt ra đi ra. Mọi người tập trung nhìn vào phía dưới, bất ngờ chính là chúng trước đây tên kia hóa tinh sơ kỳ đại hán trung niên, lại tại trong thời gian thật ngắn, đã bị cái kia biển máu ép khô toàn thân tinh huyết. Trừ Liễu Minh bên ngoài còn lại 5 tên ngưng dịch kỳ tu sĩ, lập tức sợ tới mức mặt không có chút máu. Nhìn nhau liếc về sau, bỗng nhiên giải tán lập tức. Riêng phần mình khống chế độn quang phá không mà đi. Muốn đi chạy đi đâu, tất cả đều trở thành một phần thần thông của ta a. Trong biển máu truyền ra một cái băng hàn rét thấu xương thanh âm. Kết quả sau một khắc, mấy đạo huyết quang lại từ cuồn cuộn trong biển máu một cuốn mà ra, hơn nữa không biết có loại nào huyền diệu chi năng ở trong đó, chỉ là một cái mơ hồ về sau tự dưng gì đồng thời xuất hiện ở đào tẩu 5 tên tu sĩ trên đỉnh đầu. Hơn nữa bỏ qua các loại linh khí một cuốn mà xuống. Các loại tiếng kêu thảm thiết cùng một chỗ, năm tên tu sĩ ngay tại hoảng sợ trong bị huyết quang bao khỏa hướng trong biển máu bay cuộn mà quay về. Hắn hộ thân linh khí tại tiếp xúc huyết quang trong nháy mắt, lại nhao nhao cùng chủ nhân mất đi liên hệ rơi xuống phía dưới. Cùng một thời gian, mố đạo nhân ảnh ở trên hư không phảng phất loại rượu mì chớp động bất định. Sau lưng nhưng lại theo sát lấy một đạo huyết quang gào thét đuổi sát không ngừng. Bóng người này đúng là Liễu Minh. Liễu Minh trên người bỗng nhiên một đạo thanh sắc kiếm quang bay cuộn mà ra, càng đem sau lưng huyết quang lói lên bổ diệt. Đón lấy hắn thân hình trì trệ tự đứng tại hơn 10 trượng có hơn, cũng quay đầu bình tĩnh nhìn về phía cách đó không xa đã chứng đến lớn gần mấu tiểu nhân biển máu. Huyết đế tử. Đúng vậy, chính là chúng bổn đế tử. Trong biển máu lần nữa truyền ra âm thanh lạnh như băng đón lấy, phanh. Phanh, vài tiếng truyền đến, lại có năm cụ khô quắt không thịt thi thể cơ hồ đồng thời theo vòng xoáy của biển máu bên trong bị ném đi ra. Tốt rồi, món ăn tiến lên bổ cũng đã xong, chúng ta có thể đã bắt đầu. Không chờ Liễu Minh hỏi nhiều cái gì, trước mặt khắp biển máu lập tức một cái kịch liệt cuồn cuộn xuống, lại xoáy lên một mảnh vài chục trượng cao huyết sắc sóng lớn. Phô thiên cách địa hướng Liễu Minh chối xuống mà xuống. Liễu Minh thấy vậy, sắc mặt trầm xuống. Ba, một tiếng. Một tay vỗ trước người cốt thuẫn. Lập tức cẩu nghi thuẫn ông âm thanh vừa vang lên, hướng không trung vừa bay mà đi. Đồng thời hình thể điên cuồng cực lớn mà lên, lại một hơi biến thành phòng ốt sống như lớn nhỏ. Đón lấy Liễu Minh trong miệng nói lẩm bẩm. Hai tay mười ngón xa luôn giống như biến hóa, hướng giữa không trung màu đen cử thuẫn đánh ra mấy đạo pháp quyết. Oanh, một tiếng cử thuẫn lăng không bảo liệt mà khai, hóa thành cuồn cuộn hắc khí một cuốn mà xuống, đem Liễu Minh cực kỳ chặt chẽ hộ tại trong đó. Xoẹt xoẹt tiếng nổ lớn, rơi xuống biển máu cùng cuồn cuộn khói đen tiếp xúc về sau, lúc này lẫn nhau đan vào sông tới không thôi, lại trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Màu đen trong vụ hải, Liễu Minh hai tay pháp quyết xa luôn biến hóa, Hứa Tư không một ngón tay, chín chỉ đầu lâu hư ảnh tại hắc khí quấn quanh trong hiện hiện mà ra, phát ra một hồi khặc khặc tiếng cười quái dị, rồi sau đó nhao nhao theo vụ hải biên giới ló sọ trắng trợn hấp nổi lên trong biển máu tí ti huyết tinh chi khí. Nhưng chỉ một lát sau về sau, chín chỉ đầu lâu hai cái đồng tử bên trong tinh hỏa lại dần dần có chút ảm đạm xuống. Liễu Minh sắc mặt trầm xuống, xem ra huyết đế từ chỗ phóng xuất ra huyết khí cũng không bình thường. Mà theo chín chỉ ma đầu dần dần chống đỡ hết nổi, màu đen vụ hải phạm vi cũng thời gian dần trôi qua thu nhỏ lại đã đến chỉ có 2-3 trượng to lớn. Nghiễm nhiên toàn bộ màu đen vụ hải cũng bị biển máu bao khỏa trong đó. Liễu Minh đột nhiên hít sâu một hơi, bả vai run lên, nương theo một thanh âm vang lên long ngâm hổ gầm vang lên tận trời cùng trong cơ thể đùng nổ vang thanh âm. Ba đầu rất sống động màu đen vụ giao long tốt cùng ba con trông rất sống động màu đen vụ hổ bỗng nhiên theo hắn sau lưng xông lên mà ra. Ba con vụ hổ vây quanh Liễu Minh quanh thân một hồi gào rú về sau tự phúc, phúc, vài tiếng một tiếng nhào vào trong vụ hải, khiến cho cẩu nghi khô lâu thuẫn biến thành vụ hải một hồi cuồn cuộn về sau, càng thêm ngưng thực thêm vài phần, đem nguyên vốn đã đẩy gần biển máu ngạnh xanh xanh lại bước khai thêm vài phần. Liễu Minh cánh tay tại một cách mơ hồ về sau, bỗng nhiên một quyền hướng về phía mố phương hướng biển máu một đảo mà ra, lúc này một cỗ kinh khủng sức lực lớn tuôn ra mà ra, càng đem phương hướng kia biển máu ngạnh xanh xanh xuyên thủng ra một cách động lớn. Tại đại động đằng sau, một gã huyết quang mịt mờ bóng người đứng ở nơi đó, chính là chúng huyết đế tử, tuy nhiên thấy không rõ hắn khuôn mặt, nhưng trong mắt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Mà Liễu Minh sau lưng ba đầu vụ giao tại một tiếng vang lên trong tiếng, lại bỗng nhiên lói lên theo đại trong đồng sông lên mà ra thẳng đến huyết đế tử dương nanh múa vuốt đánh tới. Hừ, chút tài mọn. Huyết đế tử thấy vậy, lại hừ lạnh một tiếng nói ra tùy theo một tay hư không một chiêu, bốn phía trong biển máu bỗng nhiên ba đạo huyết quang chợt lói lên, liền đem ba vụ giao long nhất chạm sáu đoạn. Liễu Minh thấy vậy, hai mắt nhíu lại, hai tay lại ung thư phổi kết xuất một cái cổ quái pháp ấm, cũng thở khẽ, minh ngục, hai chữ, oanh, oanh, vài tiếng. Sáu đoạn vụ giao lại lập tức tự bảo mà khai, cũng hóa thành mảng lớn hắc quang sông phía trước một cái xoay tròn mà đi. Huyết đế tử không kịp đề phòng xuống, chỉ cảm thấy trước mắt một hắc. Lại thân ở tại một cái màu đen không ánh sáng trong thế giới, đồng thời bốn phương tám hướng huyễn hóa ra một mảnh dài hẹp màu đen xúc tu, dốc sức liều mạng hướng hắn quấn quanh mà đến. Huyễn thuật thần thông. Huyết đế tử tuy nhiên cả kinh, nhưng lại ti không hốt hoảng chút nào. Chỉ có một tay lần nữa hư không một chảo, trong tay tự bỗng nhiên nhiều ra một khỏa màu đỏ như máu viên châu. Cũng từ đó tản mát ra chói mắt tia máu y hướng bốn phương tám hướng một cuốn mà đi. Bốn phía biến ảo mà ra màu đen xúc tu. Bị này huyết quang một cuốn mà qua đi, lại bọt nước sống như nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Huyết đế từ trong tay cái này khỏa viên châu, dĩ nhiên là một kiện có thể khắc chế ảo giác đặc thù linh khí. Cùng lúc đó, vây khốn Liễu Minh biển máu nhưng lại phát ra trận trận tiếng oanh minh, một đạo đạo huyết lãng hướng hắc quang điên cuồng trùng kích mà đi, càng đem hắc băng sông lung lay sắp đổ. Liễu Minh hai mắt nhíu lại, không nói hai lời bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân hắc khí lúc này điên cuồng cuốn động mà lên, đối diện vây khốn huyết đế tử hắc quang ngưng tụ về sau, lập tức một lần nữa ổn định lại. Kể từ đó cực kỳ vượt gì một màn xuất hiện. Liễu Minh cuồn cuộn biển máu vây khốn, mà huyết đế tử nhưng cũng bị mảng lớn hắc quang vây khốn, giúp nhau tầm đó còn dốc sức liều mạng đan vào sông tới không thôi. Loại kết quả này tự nhiên cũng không phải cả hai người đều có thể tiếp nhận, tự khi bọn hắn riêng phần mình ý định thi triển phích lịch thủ đoạn phá vỡ trước mắt cuộc diện bế tắc thời điểm, bỗng nhiên xa xa truyền đến một hồi ầm ầm nổ mạnh, liền phía dưới mặt đất đều có chút rung động lắc lư, phảng phất có cái gì quái vật khổng lồ chính xông lại. Liễu Minh trong nội tâm sùng mình, hai mắt nhíu lại phía dưới, hướng nổ mạnh truyền đến phương hướng vừa nhìn mà đi. Trực tiếp nơi chân trời xa chỗ phá không vừa vang lên, một đoàn hắc quang lói lên kích xạ mà đến, bên trong mơ hồ có một cái thước tha nữ tử thân ảnh ở trong đó. Mà hắc quang sau lưng không xa trên mặt đất, một chỉ cao hơn 10 trượng chói đồng nhân chính bước dài đồng theo đuổi không bỏ. Cực lớn đồng trên thân người chỗ phóng xuất ra khí tức khủng bố chi cực, cơ hồ không dưới hóa tinh hậu kỳ. Trước ngực thì là một cái cực đại màu vàng văn trận chớp đồng không ngừng, cũng thỉnh thoảng theo trong miệng thốt ra nguyên một đám hơn một xích đại màu vàng quang cầu. Quang cầu những nơi đi qua trong hư không cũng có chút bắt đầu vặn vẹo, không ngừng công kích phía trước màu đen độn quang không thôi. Nhưng kỳ quái chính là phía trước hắc quang chỉ là linh hoạt chi cực chợt hiện chuyển xê dịch tránh né lấy một vòng lại một vòng màu vàng quang cầu công kích, lại không có chút nào hướng rất cao chỗ bay đi chi ý. Hắc hắc, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh hắc phượng tiên tử cũng sẽ có chật vật như thế thời điểm. Ở trong minh ngục truyền ra huyết đế tử thanh âm đàm thoại, tuy nhiên thập phần lạnh như băng, nhưng như thế nào nghe cũng có một tia nhìn có chút hả hê khẩu khí. Liễu Minh nghe vậy nhưng lại trong nội tâm cả kinh, hắc phượng tiên tử thế nhưng mà sinh tử các bài danh thứ hai tà phái nữ tu, vậy mà cũng ở chỗ này, xem ra hơn phân nửa cũng là vì chính mình mà đến. Bất quá phía sau nàng cực lớn đồng nhân lại là lai lịch ra sao, lại sẽ ở đuổi theo nàng này. Ngay tại Liễu Minh trong nội tâm một phen nghi hoặc thời điểm, quay chung quanh bốn phía vô biên huyết hải lại lập tức thu vào mà đi. Rồi sau đó một đạo trùng thiên huyết quang theo minh ngục hắc khí chỗ bình đi lên. Oanh một tiếng, minh ngục biến thành hắc quang, bị huyết quang xông lên phía dưới, lập tức ầm ầm xuất hiện một tia bất ổn dấu hiệu. Liễu Minh tâm niệm vừa động phía dưới, lúc này tay áo dương lên đem quay chung quanh chính mình màu đen vụ hải vừa thu lại mà lên, một lần nữa hóa thành một năm cốt cứng chắn trước người. Cùng lúc đó, trong biển máu minh ngục, đã ở Liễu Minh một điểm về sau, một tiếng trầm đục tán loạn mà mở. Sau một khắc, Liễu Minh phủ cận từng sợi hắc khí lăng không hiện hiện mà ra, cũng lói lên nhao nhao chui vào hắn thân hình ở trong. Lúc này đối diện biển máu tại điên cuồng một hồi xoay tròn về sau, lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, cũng cuối cùng nhất lộ ra bên trong diện mục không rõ huyết đế tử thân ảnh. Liễu Minh cùng vị này huyết đế tử tại khác có người ngoài đã đến thời điểm, lại không hẹn mà cùng đều thu công pháp, cũng bảo trì hơn 10 trượng khoảng cách xa xa nhìn nhau. Cùng lúc đó, xa xa bị hắc quang bao khỏa nữ tử lại nhanh chóng mấy cái chớp đồng về sau, tự khoảng cách Liễu Minh bất quá hơn 100 trượng xa rồi. Liễu Minh lúc này mới nhìn rõ ràng đằng sau cực lớn đồng nhân trên đỉnh đầu, bất ngờ đứng đấy một gã cách ăn mặc mộc mạc, thô tay chân to chất phác bộ dáng thanh niên. Một cái hô hấp công phu về sau, hắc quang bỗng nhiên ngừng lại, độn quang thu vào về sau, lộ ra một gã tướng mạo ngọt ngào, nhưng dáng người thập phần xinh đẹp á đen nữ tử đến. Nàng này đôi mắt dễ thương quét qua phía trước Liễu Minh cùng huyết đế tử, trên lúc này lộ ra cười mỉm thần sắc. Ma Thiên Ký, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 619 Thiên Mã Thảo Nguyên. Long long tiếng vang đột nhiên dừng lại. Đồng nhân cực lớn tại chất phác thanh niên dưới sự khống chế cũng ngạnh xanh xanh dừng lại không tiến rồi. Trước ngực quang cầu công kích càng là im mặt mà dừng, cũng có chút nghi hoặc cũng nhìn Liễu Minh cùng huyết đế tử vài lần. Trong lúc nhất thời, bốn người tựu như vậy xa xa tương đối, trong lúc nhất thời rằng co. Liễu Minh nhìn qua trước người ba người, tâm niệm lập tức nhanh quay ngược trở lại. Dưới mắt tình huống cực kỳ phức tạp, hiển nhiên huyết đế tử cùng hắc phượng tiên tử đều là xông chính mình mà đến. Nhưng từ nay về sau trước huyết đế tử trong giọng nói cả hai người gian hiển nhiên không phải một đường chi nhân, nhưng đều là tà tu dưới hình, cả hai người liên thủ khả năng vẫn đang không nhỏ. Ngược lại là tên kia thanh niên chất phác ăn mặc như nông phu có thể đuổi theo hắc phượng tiên tử ở đây, bản thân thực lực khẳng định không kém, trong lúc nhất thời ngược lại không rõ là địch hay bạn. Ngay tại mấy người đều ánh mắt chớp động bất định thời điểm, huyết đế tử đột nhiên, từ một tiếng đón lấy toàn thân huyết quang đại phóng, hóa thành một đạo huyết quang phá không mà đi. Hắc phượng tiên tử thấy vậy, con mắt chuyển một chuyến. Khanh khách, một tiếng cười khẽ về sau, lại cũng là hắc quang lóe lên hướng một phương khác hướng phi độn mà đi, lập tức hóa thành một cái chấm đen biến mất tại bình nguyên phía trên. Đồng nhân bên trên thanh niên thấy vậy, thần sắc khẽ động, nhưng quan sát một phương khác hướng đi xa huyết quang cùng phụ cận Liễu Minh liếc về sau, cuối cùng nhất còn không có thúc giục dưới thân đồng nhân đuổi theo, ngược lại sờ lên gáy về sau, rốt cuộc hướng Liễu Minh mở miệng. Hai người này rốt cuộc đã đi ra, như thế, ta và ngươi cũng có thể giới thiệu một chút. Tại Hạ Thiên Công Tông Bành Việt, các hạ có thể cùng huyết đế tử phân cao thấp mà chút nào không rơi vào thế hạ phong, nghĩ đến cũng không phải hạng người vô danh, không biết xưng hô như thế nào. Nguyên lai là Thiên Công Tông đạo hữu tại Hạ Thái Thanh Môn Liễu Minh. Liễu Minh nghe vậy thần sắc hơi động, vừa chắp tay trả lời. Nghe nói người này là Thiên Công Tông đệ tử, hắn cũng là án buông lỏng một hơi. Tứ Đại Thái Tông trong Thái Thanh Môn cùng Thiên Tông Tông quan hệ coi như không tệ, mà hắn trước theo cái kia âm dương cử lực ma trên tay đoạt đến tứ tượng khôi lỗi. Là cái kia Thiên Tông Tông mố vị đại sư chỗ chế tác. Như thế nói đến cái này đồng nhân cực lớn chắc hẳn cũng là Thiên Tông Tông nào đó khổng lồ khôi lỗi rồi. Nguyên lai là Thái Thanh Môn đạo hữu, thật sự là hạnh ngộ. Ta không lâu, trùng hợp khi đi ngang qua gặp gỡ cái kia yêu nữ hắc phượng tiên tử. Nàng này đã từng tàn sát qua bổn tông mấy tên nội môn đệ tử. Ta đã gặp gỡ tự nhiên không có khả năng buông tha, cho nên tới một phen kịch chiến đến vậy, lại vừa lúc đụng phải Liễu đạo hữu cùng huyết đế tử đã ở đại chiến, thật sự là cực kỳ trùng hợp. Bành Việt ha ha cười cười nói, đón lấy thả người nhảy lên theo đồng nhân cực lớn đỉnh đầu hạ xuống dưới, cũng đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Đồng nhân cực lớn toàn thân thả ra một hồi màu vàng vầng sáng về sau. Liền tại một hồi, rát băng cơ quan trong tiếng, hóa thành một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay viên châu, bị Bành Việt tay áo xun lên thu vào. Thiên Công Tông cơ quan khôi lỗi một đạo thật sự danh bất hư truyền, Bành đạo hữu ao túng này khôi lỗi có thể đem hắc phượng tiên tử bước đến tình trạng như thế, có thể thấy được thực lực kinh người rồi. Liễu Minh thấy vậy, mỉm cười nói, đón lấy há miệng ra, cũng đem trước người cốt thuẫn hóa thành một đạo hắc khí hút vào trong miệng. Liễu đạo hữu nói như vậy, thế nhưng mà dễu cợt Bành mố rồi. Huyết đế tử tu vi còn tại hắc phượng tiên tử phía trên, đạo hữu có thể cùng chi kịch chiến mà không la hạ phong, có thể thấy được chỗ bất phàm rồi. Bành Việt nghe vậy lắc đầu liên tục, đồng dạng khách khí nói. Liễu Minh tự nhiên là trong miệng khiêm tốn vạn phần. Cứ như vậy cả hai người ngươi một câu ta một câu nói chuyện với nhau, càng nhìn giống như có chút đầu cơ hợp ý. Một bữa cơm công phu sau, Bành Việt ánh mắt quét qua cách đó không xa cái kia mấy cổ bị hút khô tu sĩ thi thể, lời nói xoay chuyển mà hỏi. Đúng rồi, không biết Liễu đạo hữu lần này là muốn đi đâu ở bên trong? Tại hạ lần này ra ngoài là muốn đi Thiên Mã Thảo Nguyên xử lý chút ít sự tình. Liễu Minh nghe vậy, nhìn như chút nào do dự không có trả lời. A, này cũng đúng dịp, Bành Mỗ cũng đang muốn đi nơi này nhìn xem, nghe nói Thiên Mã Thảo Nguyên thừa thải một loại đặc thù linh mã, thật là kỳ diệu. Bất quá ta có khác còn có một số việc trước đi xử lý, nếu không ngược lại có thể cùng Liễu đạo hữu đồng hành đoạn đường rồi. Bành Việt nghe vậy, lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắc hắc, đã Bành đạo hữu còn có thể đi Thiên Mã Thảo Nguyên, ta và ngươi nói không chừng nhưng hội gặp lại. Liễu Minh cười khẽ một tiếng, đón lấy hai người lại đơn giản nói chuyện với nhau vài câu về sau, Bành Việt liền dẫn đầu cáo từ, hóa thành một đạo màu vàng độn quang phá không mà đi rồi. Liễu Minh tại nguyên chỗ nhìn qua xa xa hoàng quang, cuối cùng nhất biến mất tại phía cuối chân trời chỗ về sau, lúc này cúi đầu tự định giá trong chốc lát, liền bỗng nhiên một tay bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân hắc khí tuôn ra mà ra, đồng thời trong cơ thể truyền ra một hồi cốt cách đùng thanh âm. Một lát sau, Liễu Minh tựu một gã sắc mặt vàng như nến trung niên tu sĩ bộ dáng, lại thay đổi một bộ thanh sắc trường bào về sau, lúc này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó thân hình hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, một đóa hắc vân nâng lên thân hình tiếp tục hướng Thiên Mã Thảo Nguyên phương hướng bay nhanh mà đi. Cùng lúc đó, không phải là bao nhiêu vạn dặm bên ngoài bắt đầu các mố phân cắt một gian trong mật thất, một hồi ông ông thanh âm bỗng nhiên vang lên, phá vỡ trong phòng vốn là yên tĩnh. Trong mật thất, một gã chính đang nhắm mắt dưỡng thần, đầu đội ngọc quan trung niên nam tử, hai mắt trợn mắt mà khai, nhìn phía một bên một tòa gần trượng lớn nhỏ tiểu nhân pháp trận, nhưng thấy hắn bạch quang chớp động ở bên trong, pháp trận phía trên nhiều ra một khối ngọc giản. Trung niên nam tử đơn tay khẽ vẫy, đem ngọc giản nhiếp vào trong tay, không nói hai lời dán tại trên trán. Huyết đế tử cũng không thể tiêu diệt Liễu Minh, hai người một trận chiến lại bất phân thắng bại. Trung niên nam tử gỡ xuống ngọc giản, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Hơi chút tự định giá qua đi, trung niên nam tử lúc này đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài, không bao lâu liền tới đến một chỗ sáng ngời trong tĩnh thất. Ngọc trưởng lão, trung niên nam tử đối với trong tĩnh thất, một gã nửa nằm ở một thanh nằm trên mặt ghế tóc bạc lão giả thi lễ một cách đạo. Ngươi cũng nhận được tin tức. Tóc bạc lão giả liếc mắt nam tử liếc thản nhiên nói. Đúng vậy, không thể tưởng được kẻ này thực lực lại đến nơi này chờ trình độ, liền huyết đế tử cũng không làm gì được rồi. Trung niên nam tử khẽ gật đầu, nhẹ thở dài một cái nói. Huyết đế tử tu luyện công pháp đặc thù, cho nên tuy nhiên chỉ có ngưng dịch hậu kỳ tu vi, nhưng thực tế thực lực lại không thua bất luận cái gì một gã hóa tinh hậu kỳ tu sĩ, thậm chí bình thường hậu kỳ tu sĩ cũng không phải hắn đối thủ. Kẻ này đã có thể cùng hắn chống lại, xem ra là thực đáng giá bản các lưu ý một hai rồi. Tốt rồi, đem kẻ này tin tức ghi chép đến linh cơ điển ở bên trong, mặt khác cũng thông chi mặt khác phân các chi nhân chú ý nhiều hơn kẻ này tương quan tư liệu. Hơn nữa về sau bất quá người tìm hiểu hắn hành tung đều phải trước thông qua tổng các cho phép mới có thể cáo chi. Tóc bạc lão giả đứng lên, sắc mặt một túc phân phó nói. Vâng. Trung niên nam tử cung âm thanh đáp. Liễu Minh tự nhiên không chút nào biết có quan tin tức của hắn đã khiến cho bắt đầu các đặc biệt chú ý, thậm chí với tư cách bắt đầu các hộ khách mặt khác đại tôn cao tầng, sau đó không lâu cũng dần dần biết được kỳ danh tự. Hai tháng sau, Liễu Minh thông qua một đường vòng đi nhanh tăng thêm truyền tống, rốt cuộc đi tới Trung Thiên Đại Lục Thiên Mã Thảo Nguyên. Thiên Mã Thảo Nguyên ở vào Trung Thiên Đại Lục Trung Bộ biên giới khu vực, bởi vì sản xuất một loại có thể đủ sinh linh vân đặc thù linh mã mà nổi tiếng. Toàn bộ Thảo Nguyên coi như là linh khí nồng đậm, còn thừa thải vài loại đặc thù linh thảo. Thảo Nguyên ở chỗ sâu trong còn có vài chỗ có chút danh tiếng thượng cổ di tích. Thiên Giã Cổ Thành Tựu là một cái trong số đó, cho nên cũng là hấp dẫn không ít từ bên ngoài đến tu sĩ đến vậy săn bắn tầm bảo. Dần xà, vốn là nhìn như vi hoang vu Thảo Nguyên chi địa cũng dần dần hưng thịnh. Hiện nay Thiên Mã Thảo Nguyên chủ yếu bị hai thế lực lớn khống chế, thứ nhất là nhân tộc Vạn Niên Đại Tông Kim Hoa Tông, một cái khác nhưng lại Trung Thiên Đại Lục thiếu không nhiều lắm yêu tộc thế lực một trong Vạn Thọ Đàm. Hai thế lực lớn ở chỗ sâu trong Thảo Nguyên hai bên, vừa vặn đem Thiên Mã Thảo Nguyên kẹp ở giữa, cho nên trên Thảo Nguyên thường có Kim Hoa Tông đệ tử cùng Vạn Thọ Đàm yêu tộc xuất hiện. Về phần ngoại bộ tu sĩ muốn đi vào Thảo Nguyên, nhất định phải hướng cả hai giao nạp một số lớn linh thạch với tư cách phí dụng. Đã làm phòng ngừa Thảo Nguyên nội linh mã bị cao giai tu luyện chi sĩ sưu cạo sạch sẽ, hai thế lực lớn càng là liên hợp định ra quy củ toàn bộ Thảo Nguyên không có phép hóa tinh đắc ngoài tồn tại tiến vào trong đó, cố mà đạt tới Thảo Nguyên truyền tống pháp trận đều là trải qua đặc thù thiết trí. Hóa tinh đã ngoài tồn tại căn bản không cách nào truyền tống đến. Nếu là hóa tinh đã ngoài tu sĩ, muốn tự hành phi độn đến Thảo Nguyên ở bên trong gần đây mặt khác điểm truyền tống cũng có nhìn vạn dặm xa trên đường đi rất có rất nhiều hung hiểm khu vực. Hơn nữa dù cho thực sự dựa thực lực cường đại, xâm nhập Thiên Mã Thảo Nguyên từ bên ngoài đến cường giả, một khi bị Kim Hoa Tông cùng Vạn Thọ Đàm phát hiện cũng chắc chắn bị hai tông phái người tổng đồng rào sát, không lưu tình chút nào. Những tài liệu này tự nhiên đều là Liễu Minh xuất phát trước, cố ý đánh trước cho rõ sở. Thiên Mã Thảo Nguyên biên giới chỗ một cái tiểu nhân trong phường thì cái nào đó trong nhà đá chói mắt hào quang lóng lánh về sau trên mặt đất truyền tống pháp trận trong hiện ra năm tên tu sĩ thân ảnh. Liễu Minh cũng ở trong đó, vẫn như cũ là một bộ mặt vàng trung niên tu sĩ hình tượng. Ánh mắt của hắn quét qua tựu chứng kiến trong nhà đá. Một người mặc hoàng áo tơ áo trung niên nam tử chính lười biếng đứng ở một bên. Hoan nghênh chư vị đi vào Thiên Mã Thảo Nguyên, kẻ hèn này Kim Hoa Tông Vương Cẩm. Trung niên nam tử chứng kiến lại sáu người truyền đưa tới, lúc này thản nhiên nói thứ nhất chỉ ốm tay áo bên trên, minh ấm lấy vài tấc lớn nhỏ lưới mác đồ án. Nguyên lai là Kim Hoa Tông đạo hữu. Lúc này có người lập tức cười làm lành nói. Nói cái gì cũng không cần nói, quy củ cũ. Mỗi người giao nạp 3 vạn linh thạch mới cho phép tiến vào Thiên Mã Thảo Nguyên. Trung niên nam tử áng mắt theo 6 người trên mặt khẽ quét mà qua, khoát tay chặn lại, nói không cần suy nghĩ đạo. Cái gì các ngươi Kim Hoa Tông cũng quá tham lam rồi, còn không có tiến vào Thiên Mã Thảo Nguyên, muốn 3 vạn linh thạch. Một gã thanh niên tóc đỏ nghe xong lời này, lúc này kêu to lên. Thiên Mã Thảo Nguyên là bổn tông phạm vi thế lực, các hạ không muốn giao linh thạch, có thể lập tức truyền tống về đi, bất quá trở về thành phí tổn, nhưng lại phải giao nạp. Hoàng lụa nam tử hai mắt một phen, dùng mỉa mai ngữ khí nói ra. Thanh niên tóc đỏ nghe vậy khựng lại, lập tức không nói. Vì đạo hữu này, ta như nhớ không lầm. Mấy năm trước đi vào Thiên Mã Thảo Nguyên thời điểm thu phí hay vẫn là 2 vạn linh thạch, như thế nào hiện tại muốn 3 vạn. Trong mấy người, một cái thoạt nhìn có chút ổn trọng đại hán trầm giọng hỏi. Đó là các ngươi đến không khéo, tông môn ở bên trong truyền đến tin tức, mấy tháng này vừa mới chứng đi lên. Hay vẫn là câu nói kia, có ai không muốn giao nạp trực tiếp truyền tống ly khai, không muốn tại đây om sòm. Trung niên nam tử có chút không nhịn được. Liễu Minh nghe vậy, ánh mắt lóe lên.